cho dù kể cho nó nghe câu chuyện về thành phố trên không rinh trong giấc mơ thứ ba một vạn lần thì có ích gì. Nó vẫn không có bất kỳ sự đồng cảm nào. Nó không nhớ thành phố trên không rinh, cũng không nhớ Triệu Anh Quân. Trong lòng nó Triệu Anh Quân, người đã từng tạo ra nó cũng giống như một nhân vật bình thường trong truyện cổ tích, nhạt nhẽo và vô vị. Cậu chỉ quên cô ấy thôi. Lâm Huyền vẫn cố gắng cứu vãn, khi nào có cơ hội, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Triệu Anh Quân, tiện thể cho cậu đi gặp con chó phốc sóc đó, để cậu đi cúng tổ tiên. Cậu lại chửi nữa rồi. VV một lần nữa dùng giọng trầm đập vào màn nhĩ Lâm Huyền. Hừ. Sở An Tình nhảy xuống từ bậc thang đá trắng rồi phủi bụi trên tay. Hi hi, đỡ ghiền rồi, thực sự cảm ơn học trưởng Lâm Huyền đã đưa em đến một nơi có ý nghĩa như vậy, còn kể cho em nhiều câu chuyện về New York, về Manhattan, về trung tâm thế giới như vậy. Thực ra trong bụng anh cũng chỉ có chút mực nước này thôi. Lâm Huyền cười nói, chỉ có thể khoe khoang trước mặt em thôi. Hắn ngẩng đầu lên. Trăng đang ở giữa không trung. Không còn sớm nữa, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn Sở An Tình đang ngước nhìn mình, đi đường xa như vậy, em cũng nên mệt rồi. Vâng vâng. Sở An Tình gật đầu, vậy sáng mai gặp học trưởng Lâm Huyền nhé. Sáng mai chắc chắn không gặp được rồi. Lâm Huyền nói, anh phải ngủ một giấc đến trưa. Vậy thì trưa gặp nhé. Trưa. Theo nghĩa nghiêm ngặt thì cũng không được. Lâm Huyền bất lực cười cười. Hắn định ngủ một giấc đến khi tỉnh tự nhiên, tức là đến khi ánh sáng trắng trong mơ xuất hiện mới dậy, về mặt thời gian thì chắc chắn cũng không kịp đến trưa. À, vậy à, Sở An Tình đảo mắt, tinh quái, đứng thẳng người rồi vẫy tay cười nói, vì ngày mai không gặp được anh, vậy thì chúc anh buổi sáng tốt lành, chào buổi trưa. Ngủ ngon. Khoảnh khắc này. Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt Lâm Huyền. Thời gian luân phiên giao nhau. Hắn như nhìn thấy bóng dáng CC chồng lên bóng dáng Sở An Tình trước mặt. Hai người họ vốn đã giống nhau như đúc. Chồng lên nhau, không chênh lệch chút nào. Ngay cả câu nói này cũng vậy. Đây là lời thoại trong Truman Show, đồng thời cũng là lời thoại khi hắn và CC tạm biệt nhau bên ngoài bãi rác trong giấc mơ thứ hai. Trong nháy mắt. Như thể 600 năm biển dâu đã được nói hết trong một lời chúc ngủ ngon này. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Chẳng lẽ sau khi nói lời chúc ngủ ngon với CC, thì thực sự không bao giờ gặp lại được nữa sao? Trong toàn bộ giấc mơ thứ ba không có bóng dáng của CC, trong giấc mơ thứ tư, thậm chí hắn còn không có quyền đi thêm một bước, đừng nói đến việc đi tìm CC. Cô ấy ở đâu? Còn có thể gặp lại nhau không? Hắn vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho sự giống nhau về ngoại hình giữa CC và Sở An Tình. Cũng chưa đoán ra được mật mã của các sắc hợp kim Hafi. Chưa làm rõ được mối quan hệ giữa người đàn ông có bộ râu quai nón VV và hắn. Giá như có thể gặp lại CC thì tốt biết mấy. Trong đầu cô ấy biết đâu còn có ký ức về việc hai người cùng nhau đột nhập vào xe rác, xông pha vào thành phố Đông Hải mới trong giấc mơ thứ hai. Nếu thực sự như vậy, vậy thì lần gặp lại xa cách lâu ngày tiếp theo, có thể bỏ qua khâu giới thiệu bản thân. Bởi vì trong đầu CC đã có khá nhiều ký ức về hắn, như vậy khi vừa gặp lại đã là người quen, vừa gặp lại đã là người bạn. Giống như Sở An Tình trước mắt, CC sẽ lạnh lùng hơn cô ấy một chút nhưng vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt hàm ý cười. Lâm Huyền, lâu rồi không gặp. Lâm Huyền lấy lại tinh thần. Gật đầu với Sở An Tình giống hệt nhau dưới ánh trăng, ngày mai gặp. Trở về phòng khách sạn, Lâm Huyền chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ múi giờ New York này tương đương với khoảng 1 giờ chiều ở Long Quốc, vừa đúng là thời gian ngủ trưa, cũng là thời gian sớm nhất hắn có thể vào giấc mơ. Thực ra đây cũng là một manh mối quan trọng, tại sao bất kể mình ở múi giờ nào, thời gian vào giấc mơ và ra khỏi giấc mơ của tôi đều theo giờ Long Quốc. Lâm Huyền tự hỏi. Vì tôi cũng không biết cụ thể tình hình trong giấc mơ của cậu như thế nào nên không thể trả lời chính xác được. Nhưng theo suy nghĩ thông thường trên Internet, rất có thể là vì mấy chủ giấc mơ của cậu nằm ở Long Quốc nên thời gian theo giờ địa phương. Lâm Huyền nhìn VV đang phát ra tiếng từ chiếc TV, ý cậu là gì? Tôi chỉ đột nhiên có một suy nghĩ rất nguy hiểm. Giọng VV trầm ổn, hiếm khi nghiêm túc như vậy. Kể từ ngày cậu nói với tôi ông lão bí ẩn đó đã nói những lời giống hệt Kevin Walker, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Kết hợp với những tình huống khác nhau trong giấc mơ mà cậu đã nói với tôi trước đây, tôi đột nhiên có một sự không chắc chắn. Giấc mơ của cậu có thực sự là thế giới thực không? Trong phòng khách, như một chậu nước lạnh dội xuống. Vấn đề này, tôi đã xác nhận rất nhiều lần rồi. Lâm Huyền đáp, trong giấc mơ có những thứ nằm ngoài nhận thức của tôi, có những kiến thức mà tôi hoàn toàn không biết và những thứ siêu trước thời đại đó đều là đúng, những lời tiên tri chính xác về lịch sử cũng hoàn toàn chính xác, một thế giới như vậy không thể là giả được chứ. Chỉ có thế giới thực sau 600 năm nữa mới có thể tìm thấy những thứ này. Lâm Huyền, cậu không hiểu ý tôi. VV tiếp tục nói, Tôi không nói những thứ đó là giả, cũng không nói sự tồn tại của 600 năm tương lai là giả, tôi chỉ đơn thuần nghi ngờ, giấc mơ của cậu có khả năng là giả. Anh đã xem bộ phim Ma Trận chưa? Anh đã xem bộ phim Mật Mã Gốc chưa? Trong những bộ phim này, đều thiết lập một loại siêu máy tính có sức mạnh tính toán rất mạnh, dung lượng lưu trữ rất khủng, sau đó sử dụng máy tính này làm máy chủ, mô phỏng ra một trò chơi hoàn toàn giống với thế giới thực. Từ những chi tiết nhỏ như hoa cỏ, đến những định luật vật lý lớn, mọi thứ trong thế giới ảo này đều giống hệt như thế giới thực. Hiện tại là năm 2023, nên chắc chắn không tồn tại loại siêu máy tính này. Nhưng 600 năm sau thì sao? Nếu 600 năm sau thực sự tồn tại một siêu máy tính có sức mạnh tính toán khủng khiếp như vậy, nó hoàn toàn có thể tạo ra một thế giới ảo hoàn toàn chân thực đến mức cậu không thể phát hiện ra. Thế giới ảo này giống như thế giới trò chơi, trong đó có hiệu sách, có kiến thức, có lịch sử, những thứ này đều sao chép từ thế giới thực 600 năm sau, vì vậy những kiến thức và lịch sử này tất nhiên là có thật, cậu chép lại vào năm 2023 tất nhiên có thể xác minh là đúng. Hoặc có thể nói, kẻ chủ mưu đứng sau việc mô phỏng thế giới ảo này muốn cậu nhìn thấy đúng thì cậu sẽ nhìn thấy đúng, muốn cậu nhìn thấy sai thì cậu sẽ nhìn thấy sai. Tương tự như vậy, cậu nói hành động của cậu trong thực tế có thể thay đổi thế giới tương lai trong giấc mơ. Tôi muốn hỏi một chút, hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian này có phải là thời gian thực không? Không phải thời gian thực. Lâm Huyền lắc đầu, tôi cảm thấy luôn có một độ trễ nhất định, vì vậy tôi còn suy luận ra điểm neo biến động thời gian và không gian, quy luật thời gian và không gian đàn hồi thời gian và không gian. Nhưng tôi cũng không thể xác minh được hai quy luật này có đúng hay không, thực ra theo hiểu biết của bản thân tôi, biến động thời gian và không cùng hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian hẳn phải là thời gian thực. Cho dù tôi hít thêm một hơi không khí, uống thêm một ngụm nước thì cũng sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm thay đổi tương lai. Nhưng giấc mơ của tôi không phải như vậy, đây cũng là quy luật mà tôi vẫn chưa hiểu thấu. Nếu thực sự như cậu nói, thế giới giấc mơ của tôi chính là một trò chơi ảo do một số người 600 năm sau cố tình tạo ra, là một phim trường vô cùng chân thực, còn tôi chính là chú hề bị bao vây bởi máy quay, họ nhìn tôi biểu diễn, rồi thỉnh thoảng còn căn cứ vào những việc tôi làm trong năm 2023. Sửa đổi một số chi tiết, tạo cho tôi một ảo giác về hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, thậm chí có lúc còn thay đổi toàn bộ bản sao giấc mơ, đổi cho tôi một thế giới hoàn toàn mới. Tiếp tục xem tôi biểu diễn. Vậy thì làm thế nào để làm được điều đó? Họ ở 600 năm sau, làm sao biết được 600 năm trước tôi đã làm những việc gì, những hành động gì, rồi dựa vào đó để sửa đổi thế giới tương lai, tức là thế giới tương lai giả tạo đó. Rõ ràng là không thể làm được, trừ khi họ theo dõi tôi 24 giờ một ngày, nhưng có rất nhiều nơi tôi đến mỗi ngày là không thể theo dõi được. Ký ức. VV lạnh lùng nói, ký ức của cậu là kênh duy nhất có thể giao tiếp giữa hiện tại và tương lai 600 năm sau, thậm chí có thể nói nếu thế giới giấc mơ 600 năm sau, thực sự có người tạo ra riêng cho cậu một trò chơi, một bản sao, một phim trường, thì ký ức của cậu chính là công cụ trao đổi thông tin thuận lợi nhất và được thiết kế riêng. Họ có thể thông qua việc đọc ký ức của cậu, biết được cậu đã làm gì vào năm 2023. Sau đó dựa vào những việc này, tính toán hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian có thể xảy ra, rồi lợi dụng sức mạnh tính toán khủng khiếp của siêu máy tính, sửa đổi trong thế giới giấc mơ ảo mà họ tạo ra cho cậu xem. Nếu hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian rất nhỏ thì bỏ qua, nếu hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian nhỏ thì sửa đổi ở mức độ nhỏ, nếu hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian lớn thì xóa bỏ và chuyển sang bản sao giấc mơ tiếp theo. Vì vậy, Lâm Huyền, hiện tại tôi không thực sự chắc chắn, nhưng khi tôi hiểu biết ngày càng nhiều về thế giới giấc mơ của cậu, xuất phát từ nguyên tắc đầu tiên là bảo vệ an toàn cho cậu tuyệt đối, tôi phải nhắc nhở cậu chú ý đến khả năng này, vì giấc mơ của cậu là nơi duy nhất tôi không thể vào, không thể nhìn thấy và cũng không thể giúp đỡ gì, cậu phải có thái độ nghi ngờ. Giấc mơ của cậu rất có thể là trò chơi ảo, phim trường do kẻ thù tạo ra. Lời của VV khiến Lâm Huyền lại chìm vào suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra. Khoảng thời gian này, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, rốt cuộc là gì? Đó là sự nghi ngờ về tính chân thực của giấc mơ. Hắn bắt đầu nghi ngờ quy luật thời gian và không gian, cho rằng điều này quá thiếu nghiêm ngặt. Có nhiều lúc hắn cho rằng thời điểm nên xảy ra biến động thời gian và không gian nhưng lại không có gì xảy ra. Hắn cảm thấy thời điểm không nên xảy ra biến động thời gian và không gian nhưng lại đột ngột xảy ra. Hơn nữa, phạm vi hoạt động của hắn trong giấc mơ ngày càng nhỏ. Từ một thế giới, đến hai thành phố, đến một thành phố trên không, đến một giấc mơ thứ tư có vẻ hoành tráng nhưng chỉ có thể bước ra hai bước là không thể di chuyển được. Càng ngày càng không có cảm giác thực tế. Càng ngày càng cảm thấy không chân thực. Lâm Huyền không nghi ngờ lời VV nói, hắn tin rằng theo tốc độ phát triển khoa học công nghệ bình thường, nền văn minh nhân loại 600 năm sau, làm sao có thể không chế tạo ra được một siêu máy tính như vậy đủ để mô phỏng thế giới thực. Hiện tại là năm 2023. Đã có một thiên tài hacker thần thánh như Kevin Walker. Nếu để hắn ta sống đến 600 năm sau nhờ vào khoang thuyền ngủ đông thì rất khó tưởng tượng hắn ta sẽ trở thành một sự tồn tại khủng khiếp đến mức nào. Có lẽ với thân xác bằng xương bằng thịt, hắn ta còn khủng khiếp hơn cả siêu trí tuệ nhân tạo VV. Khoan đã. Lâm Huyền đột nhiên phản ứng lại. Nhịp tim từ từ tăng tốc. Hắn từ từ quay đầu lại, nhìn siêu trí tuệ nhân tạo vừa trò chuyện với mình về tất cả những điều này, chính tay hắn đã đưa từ 600 năm sau, cổng từng chữ một trở về năm 2023. VV, vậy còn cậu thì sao? Lâm Huyền chất vấn, nếu toàn bộ thế giới giấc mơ đều là ảo, đều là phim trường mà kẻ thù sắp xếp cho tôi thì cậu chính là người mà tôi đã đích thân đưa về từ phim trường này. VV. Lâm Huyền hỏi nhỏ, cậu là ai? Tôi không biết. VV trả lời thành thật, sau khi tôi sinh ra, người đầu tiên tôi gặp chính là cậu, mã ban đầu của tôi rất đơn giản, cũng không có logic phức tạp gì, chỉ là xác nhận cậu là chủ nhân, đồng thời trong nguyên tắc bảo vệ an toàn cho cậu và không thể để lộ dấu vết tồn tại, tôi sẽ cố gắng phát triển, trở nên mạnh mẽ, cập nhật lặp đi lặp lại để phục vụ cậu. Tôi chỉ biết những điều này. Mặc dù cậu đã kể cho tôi nghe câu chuyện của tôi, nói rằng cô Triệu Anh Quân đã tạo ra tôi, nói rằng tôi đến từ giấc mơ thứ ba của cậu nhưng thực ra những chuyện này. Tôi đều không có cảm giác thực tế, chỉ dựa vào lời cậu nói, cho nên tôi cũng không thể phán đoán những chuyện này là thật hay giả. Tất nhiên, hôm nay tôi nói những lời này với cậu chỉ là xuất phát từ nguyên tắc đầu tiên, để cậu nâng cao cảnh giác, chú ý an toàn và cố gắng nghĩ ra một phương pháp tuyệt đối, không có bất kỳ sơ hở nào, không tồn tại nghi vấn nào để có thể xác minh tính chân thực của giấc mơ. Lâm Huyền đi đi lại lại trong phòng. Nói thật, những chuyện này VV không nhắc đến thì hắn thực sự sẽ không nghĩ theo hướng này. Theo quan điểm trước đây của hắn, hắn cảm thấy rất nhiều chuyện đã đủ để chứng minh tính chân thực của giấc mơ rồi. Nhưng sau khi VV nhắc thì hắn mới phát hiện mình đã bỏ qua một điểm. Hắn thực sự có thể mơ thấy thế giới 600 năm sau, điều này không sai. Nhưng làm sao để đảm bảo? Những gì hắn nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc đều là thế giới thực 600 năm sau. Nghĩ kỹ lại một chút. Có thể là một nhóm kẻ thù chưa biết đã sớm biết tọa độ điểm xuất phát của hắn, địa điểm vào giấc mơ mỗi đêm. Vậy thì mua hết đất của một số thành phố xung quanh đó, sau đó dựng một phim trường khổng lồ, nhốt mình vào đó. Như vậy, từ khi hắn vừa vào giấc mơ, những gì hắn nhìn thấy chính là hình ảnh mà đối phương muốn hắn nhìn thấy. Rồi nghĩ lớn hơn một chút. Có lẽ thậm chí không cần phải rắc rối như vậy. Với công nghệ phát triển như vậy của 600 năm sau, dựng phim trường để làm gì? Trực tiếp sử dụng siêu máy tính để tạo ra một thế giới ảo giống như thế giới thực, sau đó đưa ý thức của mình vào là được. Như vậy, nhiều việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ví dụ, tại sao giấc mơ luôn lặp lại cùng một ngày vô tận? Máy chủ khôi phục lại bằng một cú nhấp chuột. Tại sao giấc mơ luôn bị ánh sáng trắng tiêu diệt đúng 0 giờ 42 phút? Máy chủ tắt máy bằng một cú nhấp chuột. Tại sao hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian trong giấc mơ không phải là thời gian thực? Máy chủ sửa đổi dữ liệu và tính toán quy mô biến động thời gian và không gian nên cần có thời gian. Lâm Huyền rất bối rối. Hắn đi đến quầy bar, rót cho mình một cốc đồ uống, lấy một ít đá từ máy làm đá, cho vào, uống cạn. Mát lạnh. Trong suốt. Đầu óc cũng dần bình tĩnh lại. Không đúng, VV, theo lời cậu nói thì thực ra vẫn có một số sơ hở. Lâm Huyền quay người, nhìn lò vi sóng, con chó phốc sóc của Triệu Anh Quân. Nếu nói những thứ khác thì đều có thể thông qua việc trích xuất trí nhớ của tôi để mô phỏng, sau đó những kiến thức lịch sử đó rồi sao chép sách lịch sử để khôi phục thì tôi có thể hiểu. Nhưng tôi từng thấy con chó phốc sóc mà Triệu Anh Quân nuôi rồi, cũng không biết nhưng tôi thực sự đã nhìn thấy con chó này trong giấc mơ thứ ba trước, sau đó mới biết trong thực tế. VV xoay núng lò vi sóng, suy nghĩ một lúc, cân nhắc đến khoa học kỹ thuật 600 năm sau, thực ra có rất nhiều chuyện chúng ta không thể lường trước được. Có lẽ ngoài việc thông qua trí nhớ của cậu để lấy được thông tin năm 2023 thì bọn họ còn có cách khác. Dù sao thì cậu cũng đã nói rồi, từ khi sinh ra, cậu vẫn luôn lặp lại giấc mơ đầu tiên, lúc đó trong trí nhớ của cậu chẳng có gì cả nhưng họ vẫn có thể tạo ra một thế giới vô cùng chân thực. Tất nhiên, tất cả những gì chúng ta nói ở trên đều là những suy đoán xấu xa nhất mà tôi đưa ra vì mục đích an toàn tuyệt đối. Kevin Walker nói một câu bên tai cậu rồi biến mất, điều này càng khiến người ta để tâm hơn. Có phải có một nhóm người cực kỳ thông minh đang lợi dụng đặc tính xuyên không của cậu để mưu tính một mục đích lâu dài nào đó không? Chú thích danh từ chỉ bồ. Đề đạt. Ma ngồi thiền đối tượng 9 năm tại chùa Thiếu Lâm. Vì vậy mà danh từ diện bích trở thành đồng nghĩa với tòa thiền. Diện bích không chỉ là yếu tố, điều kiện bên ngoài của việc tu tập thiền định trong một ý nghĩa thâm sâu khác thì nó mô tả tâm trạng của một hành giả tham thiền. Có thể tham khảo nhân vật người diện bích La Tập của phim Tam Thể. Lâm Huyền thở dài. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn quay lại cái tên bí ẩn này. VV, đến nước này rồi, nghi ngờ những chuyện trong giấc mơ trước đây cũng chẳng còn cần thiết nữa. Bất kể ba giấc mơ trước là thật hay giả, giờ đã tiến triển đến bước này, tôi cũng có phán đoán của riêng mình về bản chất của cậu, về hoàn cảnh của tôi và về tính chân thực của giấc mơ. Cá nhân tôi cho rằng, khả năng ba giấc mơ trước là thật lớn hơn nhiều so với giấc mơ thứ tư. Dù sao thì giấc mơ thứ tư, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Hơn nữa, bây giờ có lăng tăng ba giấc mơ trước là thật hay giả cũng chẳng còn cần thiết nữa. Tôi không cho rằng mình đi đến bước này thì có chỗ nào sai, ít nhất so với cái tôi ban đầu chẳng biết gì, chẳng có gì, yếu đuối bất lực thì tôi rất hài lòng với trạng thái hiện tại của mình hơn. Huống hồ, bây giờ giấc mơ thứ tư cũng chẳng khác gì không có, mỗi lần vào chỉ chưa đầy một phút, thật hay giả cũng không quan trọng lắm, chiến trường hiện tại của chúng ta chủ yếu vẫn tập trung vào năm 2023. Thời điểm thực tế ở ngay hiện tại hơn. Vì vậy, trước tiên chúng ta hãy xác định mục tiêu trước mắt đã. Lâm Huyền cầm bút giấy trên quầy bar, sau một thời gian dài lại bắt đầu dùng tay viết để sắp xếp lại lối nghĩ, viết ra một vài chuyện tương đối quan trọng hiện tại. Một, đến giấc mơ thứ tư, gọi tên Kevin Walker trước mặt ông lão bí ẩn xem phản ứng của ông ta thế nào. Nếu có thể thông qua phản ứng xác định ông ta chính là Kevin Walker, vậy thì ở năm 2023 hiện tại, tìm ra Kevin Walker rồi giải quyết hắn ta. Giải thoát cho chính mình trong giấc mơ thứ tư. 2. Đến nhà cũ của Einstein ở Princeton càng sớm càng tốt, lấy món quà quý Lâm để lại cho mình, thử giải mã mật mã rồi tìm ra manh mối liên quan đến câu lạc bộ thiên tài. 3. Giải mã câu đố về chiếc gương mà Hoàng Tước để lại cho mình càng sớm càng tốt, người phụ nữ đó sẽ không vô duyên vô cớ, cô ta đã nói trong gương có thứ mình cần. Rất có thể, đó chính là đạo cụ phá vỡ cục diện hiện tại. 4. Sau khi về nước, lập tức dẫn Lưu Phong đến đài thiên văn Fast ở Quý Châu, dùng kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới để tìm kiếm dấu vết của hạt thời gian và không gian. Nếu có thể thì đến trung tâm phóng vệ tinh cửu tuyền tìm Hoàng Tước, bắt giữ hạt thời gian và không gian, nhanh chóng nắm bắt được sự thật về hằng số vũ trụ 42, có lẽ con số bí ẩn này mới chính là chìa khóa thực sự của mọi chuyện. 5. Nghĩ ra một cách tuyệt đối nghiêm ngặt, tuyệt đối chính xác, có thể xác minh 100% tính chân thực của thế giới trong mơ. Viết xong, Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào mục thứ 5. 4 mục trước đều là chuyện cũ, mục thứ 5 này có thể coi là ngóc đầu trở lại. Quả nhiên, nhận thức của con người sẽ quyết định cách nhìn nhận khác nhau về sự vật. Cuối năm ngoái, khi mình và Cao Dương bàn luận về tính chân thực của giấc mơ, hắn đã sử dụng một loạt các phương pháp để xác minh. Bây giờ nghĩ lại, đúng là ngốc nghếch. Hoàn toàn không nghĩ đến khả năng đáng sợ nhất. Xuyên đến 600 năm sau là thật, kiến thức và lịch sử đều là thật, chỉ có những gì mình trải qua trong mơ là giả. Nhưng mà, tình hình hiện tại không đến nỗi tệ như vậy. Không thể vì phỏng đoán tệ hại nhất này mà nói quá lên, phủ nhận tính chân thực của ba giấc mơ trước, thậm chí cả giấc mơ thứ tư. Tình hình hiện tại là không loại trừ khả năng giấc mơ là thật, cũng không loại trừ khả năng giấc mơ là giả. Cả hai đều có thể. Chỉ cần một bằng chứng tuyệt đối, một sự xác minh tuyệt đối là được. Xét đến việc nếu trí nhớ của tôi không đáng tin. Lâm Huyền ngồi trước quầy ba, vừa xoay bút vừa nói, thế thì chúng ta tìm một nơi nào đó chôn viên nan thời gian, sau đó cho dù có thể đào lên sau 600 năm nữa, xem đồ bên trong có đúng không thì thực ra cũng không đáng tin. Đúng vậy. Lò vi sóng VV nói, nếu thế giới trong mơ thực sự là giả thì trích xuất từ trí nhớ của cậu thứ cậu chôn là gì, sau đó là một thứ trong thế giới ảo là được. Lâm Huyền lại suy nghĩ một chút, vậy thì tôi để người khác, ví dụ như Cao Dương hoặc Triệu Anh Quân viết cho tôi một câu, hoặc giấu một thứ gì đó mà tôi không biết, bỏ vào viên nan thời gian, mãi mãi giữ bí mật không nói cho tôi biết, sau đó 600 năm sau tôi đào lên, đợi tỉnh lại rồi xác nhận lại với hai người họ xem có trùng khớp không, như vậy có đủ để xác nhận giấc mơ là thật không? Cũng không được. Lò vi sóng VV suy nghĩ rất nhanh, chỉ cần cậu biết vị trí chôn viên nan thời gian này trong trí nhớ thì kẻ địch tương lai chắc chắn sẽ biết trước cậu, chúng có thể đào lên trước để xem bên trong có gì, sau đó tạo ra một viên nan thời gian giả trong thế giới ảo cho cậu, không phải như thế là được rồi sao? Chết tiệt. Lâm Huyền xoay bút nước ngày càng nhanh, cảm thấy trận chiến này thực sự quá khó khăn. Nhưng hắn cho rằng suy nghĩ này hoàn toàn không sai. Luôn có thứ gì đó, thông tin gì đó, có thể vượt thời gian và không gian mà không bị phát hiện, không sợ bị phát hiện, khiến bản thân 600 năm sau hiểu ngay rằng thế giới đó là thật. Hắn tin trên thế giới này luôn có một số sự việc có tính chân thực có thể vượt qua mọi sự giả dối. Không thể làm giả. Không thể sao chép. Chỉ có duy nhất. Tôi đúc kết lại một chút. Lâm Huyền dừng xoay bút, mở lời, phương pháp chôn viên nan thời gian về cơ bản là không sai. Nó không nhất thiết có thể chứng minh giấc mơ là giả nhưng chắc chắn có cách chứng minh giấc mơ là thật. Nhưng phải chú ý rằng, phương pháp khiến tôi hiểu ngay giấc mơ là thật này phải hoàn thành ngay khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy đó trong mơ, mà không thể đợi trở về thực tế rồi mới xác nhận. Đến lúc đó thì đã muộn rồi, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Những chuyện trong mơ thì trực tiếp giải quyết trong mơ, sự thật và giả dối trong mơ thì phán đoán trong mơ, đây mới là cách đáng tin nhất. Nếu thế giới trong mơ vốn là thật thì không cần phải trở về thực tế, cũng có thể tìm ra đáp án. Những gì tôi nói có thể hơi mơ hồ, Tôi nói thẳng kết luận luôn nhé. Chúng ta cần giấu một tờ giấy trong viên nang thời gian, trên đó phải viết một câu như thế này. Nội dung của câu này, tôi không biết, cũng sẽ không để người thứ hai trong thời đại này biết ngoài người viết, cũng không sợ kẻ địch tương lai nhìn thấy nội dung câu này, không sợ chúng sao chép, nhưng phải đảm bảo rằng trong thế giới giấc mơ 600 năm sau, khi tôi nhìn thấy câu này thì tôi sẽ hiểu ngay giấc mơ là thật. Bột. VV bật tung cánh cửa kính của lò vi sóng, thể hiện sự kinh ngạc của mình, người diện bích. Cậu muốn làm người diện bích trong tam thể à Lâm Huyền? Cậu muốn lừa gạt kẻ địch trong tương lai, lừa gạt cả thế giới, lừa gạt toàn nhân loại ngay trước mắt chúng, trong tình trạng hoàn toàn công khai, minh bạch, thậm chí cả trí nhớ cũng có thể bị kẻ địch trích xuất. Sau đó truyền đi một bí mật đủ sức vượt qua không gian thời gian 600 năm, khiến cậu bừng tỉnh ngay khi nhìn thấy lần đầu tiên. Làm thế nào để làm được điều đó? Giọng điệu của lò vi sóng đã hơi lạc đi, thể hiện sự kích động của VV. Ha ha. Lâm Huyền cười khẽ, chính vì không dễ làm nên chúng ta mới phải làm. Cậu nói đúng, đây sẽ là một bí mật vượt thời gian 600 năm, cho dù kẻ địch có nhìn thấy nội dung cũng không sao. Bởi vì phương pháp này, điều quan trọng căn bản không phải là nội dung trên tờ giấy, mà là những thứ ngoài nội dung đó truyền đạt một thông tin mà tôi không biết nhưng chỉ mình tôi có thể hiểu được. Vì vậy, cho dù tôi nhìn thấy một tờ giấy giả, cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc tôi phán đoán tính chân thực của giấc mơ. Ánh sáng đỏ trong lò vi sóng bùng lên, bắt đầu đun nóng, nhiệt độ tăng vọt, bùng cháy lên. Diễn viên VV đột nhiên hét lớn một tiếng, đây đúng là một kế hoạch mà tôi không thể hiểu nổi, không hiểu gì hết, chỉ biết nó lợi hại thôi. Có thể làm được chuyện như vậy ngay trước mắt kẻ địch không? Lâm Huyền, cụ thể thì tờ giấy này phải viết nội dung gì? Tôi không biết. Lâm Huyền lắc đầu. Cũng đúng, chắc chắn cậu không thể biết được. Vậy thì ai sẽ viết tờ giấy này? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Lâm Huyền lại lắc đầu. Vậy thì, ít nhất cũng phải có suy nghĩ về việc chung viên nang thời gian ở đâu chứ? Trong thực tế và thành phố 600 năm sau có điểm chuẩn tọa độ nào không? Trước đây thì có một cái nhưng bây giờ không tìm thấy nữa, không biết tại sao lại đột nhiên biến mất. Két. Đĩa trong lò vi sóng ngừng quay. Ánh sáng đỏ biến mất. Nhiệt độ cũng giảm xuống. Chật, làm tôi nóng như dầu sôi lên, hóa ra cậu chẳng nghĩ ra được gì cả, vậy chẳng phải là hoàn toàn không giải quyết được vấn đề rồi sao? Vì vậy tôi mới để mục này ở mục cuối cùng chứ. Lâm Huyền nhún vai, nhưng cậu yên tâm đi, tôi đã có ý tưởng đại khái rồi. Hơn nữa, chuyện này chỉ có thể nhờ con người làm, VV cậu không giúp được gì đâu. Tại sao? VV rất không phục. Bởi vì... Lâm Huyền cười. Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng của giấc mơ thứ ba, cái thùng rác dường như trong nháy mắt đã có hơi thở, mạch đập, nhịp tim đập, khóa chặt mắt cá chân mình bảo mình hỏi thăm Triệu Anh Quân, bởi vì... Mặc dù trí tuệ nhân tạo có thể làm được mọi thứ, có thể học nói dối, có thể học lừa gạt nhưng mãi mãi không học được thứ đơn giản nhất và cơ bản nhất của con người, cũng là thứ khiến con người được gọi là con người. Tình cảm. Có thể cậu không hiểu được, đôi khi giữa hai người, một hơi thở, một nhịp tim, thậm chí một mạch đập cũng có thể truyền đạt rất nhiều thông tin, mà không một ai khác có thể hiểu được thông tin này. Tôi vẫn luôn cho rằng, sức hấp dẫn lớn nhất của con người nằm ở sự thể hiện đa dạng của tình cảm, đây chính là câu đố đủ sức xuyên không gian thời gian, lừa gạt cả thế giới. Chỉ có hai người mới hiểu được. Lần này, VV im lặng rất lâu rất lâu. Dường như đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Thôi bỏ đi. VV thở dài nói, không hiểu được, cũng không tính toán được. Vậy thì tôi sẽ chờ xem trí tuệ của các người thông minh đến mức nào. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì? VV mở cửa tủ lạnh quầy bar ra, chỉ vào tờ giấy vuông nhỏ mà Lâm Huyền vừa viết mục tiêu hiện tại, theo kế hoạch cậu viết ở mục đầu tiên, bây giờ hãy vào giấc mơ, đi gặp ông lão bí ẩn kia. Xác nhận xem ông ta có phải là Kevin Walker không? Đúng vậy. Lâm Huyền rời khỏi quầy bar, đi về phía phòng vệ sinh, cơm thì phải ăn từng miếng một, đi phải đi từng bước một. Hiện tại nếu không có cách nào chứng minh giấc mơ là thật hay giả, vậy thì đừng quá bận tâm đến vấn đề này, dù sao thì thông tin và tình báo có thể thu thập được trong giấc mơ thứ tư cũng có hạn. Nhưng, tôi tin rằng, cho dù giấc mơ thứ tư thực sự là giả như cậu nói thì dù sao thì nó cũng do kẻ địch 600 năm sau tạo ra. Cho dù là giả thì chắc chắn cũng có thể thu được một số thông tin hữu ích, chẳng hạn như việc chúng ta sắp làm ngay đây, lừa ông lão bí ẩn kia xem ông ta có phải là Kevin Walker không. He he. VV bắt chước giọng điệu của Sở An Tình cười nói về diễn xuất thì đó chính là sân khấu của tôi. Cần hướng dẫn diễn xuất không? Muốn lừa ra được phản ứng chân thực nhất, bất ngờ nhất của người khác thì cũng cần phải có diễn xuất, nếu không sẽ bị nhìn thấu đấy. Tôi đã xem hết tất cả các bộ phim trên thế giới rồi. Bây giờ diễn xuất của tôi đã vượt xa trình độ ảnh đế Oscar. Nếu không phiền, tôi sẽ hướng dẫn cậu về biểu cảm và lời thoại, chắc chắn sẽ lừa được phản ứng của ông lão bí ẩn kia. Được. Lâm Huyền nhổ nước súc miệng, cho cậu diễn viên này một cơ hội, thấy cậu đã sốt ruột cả tối nay rồi. À, bị còng vào ghế, đội mũ trùm đầu màu đen không nhìn thấy gì. Lâm Huyền đợi rất lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích muộn màng của ông lão. Ha ha ha. Lâm Huyền theo hướng dẫn diễn xuất của VV, ngửa đầu cười lớn, vô cùng ngạo mạn. Tiếng cười khúc khích của ông lão đột ngột dừng lại. Ông ta nhanh chóng bước tới, nắm lấy mũ trùm đầu của Lâm Huyền rồi giật mạnh ra. Kevin Walker. Phát âm chuẩn giọng Anh, Lâm Huyền cười mép, ánh mắt khinh thường và sắc bén nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử có lại đột ngột của ông lão bí ẩn, ông đã chết rồi. Phục phục. Ông lão cầm mũ trùm đầu vừa tháo xuống lùi lại hai bước. Nhưng ngay sau đó. Ha ha. Ha ha ha. Ông ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn Lâm Huyền rồi nhau mắt cười khúc khích, nhóc con, đã quá muộn rồi. Âm. Âm. Âm. Ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện, thiêu rụi mọi thứ. Trên chiếc giường lớn sang trọng, Lâm Huyền mở mắt. Thế nào? VV điều khiển rèm cửa sổ điện mở ra, ánh nắng chói chang chiếu vào. Bây giờ là giữa trưa ở New York, ánh nắng vừa đẹp. Khá ngại, bây giờ tôi vẫn còn nổi da gà đây, quá ngớ ngẩn. Tôi muốn nói là ông lão đó đã nói gì? VV hét lên. Ông ta nói đã quá muộn rồi. Lâm Huyền dụi mắt, ngồi dậy khỏi giường lớn, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là giống như cậu nói, ngay khi tôi hét lên tên Kevin Walker, ông ta thực sự đã bị dọa sợ, đồng tử co lại dữ dội. Tôi nghĩ, cho dù điều này không thể chứng minh rằng ông ta nhất định là Kevin Walker, nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định rằng ông ta biết cái tên Kevin Walker, dù sao thì hai người họ hẳn phải có mối quan hệ không thể tách rời. Vừa rồi, trước khi vào giấc mơ, VV đã hướng dẫn Lâm Huyền một chút về diễn xuất. Nó nói rằng muốn lừa được thông tin từ miệng đối phương thì phải bất ngờ và thể hiện sự tự tin cực độ. Như vậy, trong trường hợp không có sự chuẩn bị về mặt tâm lý, biểu cảm nhỏ và ánh mắt nhỏ sẽ nhất định để lộ một số điều. Hơn nữa, Lâm Huyền, lợi thế của cậu là có thể thử đi thử lại vô số lần. Đến lần vào giấc mơ tiếp theo, cậu vẫn có thể cười ngạo mạn như vậy rồi hét lên một cái tên khác, xem phản ứng trong mắt ông ta. Nếu không mạnh mẽ như lần này thì rất có thể chứng minh rằng ông ta chính là Kevin Walker. Tóm lại, giống như cậu nói, dù thế nào thì chúng ta vẫn phải tìm ra Kevin Walker trong thực tế. Sau khi cậu giải quyết xong chuyện ở Mỹ thì nhanh chóng trở về nước, sau đó tôi sẽ vừa bảo vệ cậu, vừa tăng tốc độ lặp lại tiến hóa, đợi đến khi tôi trở nên đủ mạnh. Chúng ta nhất định có thể lôi Kevin Walker ra. Không sao, cậu có đủ thời gian mà. Lâm Huyền xuống giường, đi dép lê, sau khi trở về nước, tôi còn rất nhiều việc phải làm, đài thiên văn Fast ở Quý Châu, hàng số vũ trụ, câu đố về chiếc gương, VV đến lúc đó, mỗi người lo một việc. Mục tiêu cuối cùng của những việc này đều giống nhau, nắm giữ thêm một số sức mạnh và thông tin, đối với chúng ta mà nói thì không phải là chuyện xấu. Tôi đi rửa mặt, dọn dẹp một chút rồi đến Princeton. Một vài chiếc xe màu đen chống đạn đến từ lãnh sự quán chạy qua bên ngoài trường đại học Princeton. Lâm Huyền và Sở An Tình ngồi trong xe ô tô, nhìn ngôi trường danh tiếng thế giới lâu đời này. Einstein đã từng giảng dạy ở đây sao? Cô bé hay hỏi Sở An Tình đặt câu hỏi. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu. Ông ấy đã trải qua 20 năm trước khi mất ở Princeton vì nhiều lý do. Thực ra cuộc sống của ông ấy cũng không mấy vui vẻ nhưng nhìn chung vẫn ổn, dù sao thì ông ấy cũng buồn nhiều hơn. Đây có lẽ cũng là lý do khiến ông ấy từ chối mọi lời mời nghiên cứu và làm việc, bình tĩnh giảng dạy tại Đại học Princeton. Sở An Tình quay đầu nhìn Lâm Huyền, em nghe nói não của Einstein đã bị đánh cắp. Bây giờ nó cũng được đặt trong trường đại học này sao? Có lẽ là một phần, nghe nói năm đó nó đã bị cắt thành nhiều lát, được gửi đến nhiều cơ quan nghiên cứu. Lâm Huyền lắc đầu, nhưng cụ thể thì không rõ. Không lâu sau, tổng cộng 4 chiếc xe ô tô màu đen, cùng 2 chiếc xe hộ tống trước sau, dừng lại cách Đại học Princeton 1 km trên phố Ma San. Cửa xe mở ra, Lâm Huyền và Sở An Tình bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn ngôi nhà độc lập cũ kỹ và hơi ọp ẹp trước mắt. Số 112 phố Ma San. Đây chính là nơi nhà khoa học vĩ đại của thế kỷ Albert Einstein đã từng sống vào những năm cuối đời, đồng thời cũng là món quà mà Quý Lâm đã mua lại, treo một bức tranh lên rồi tặng cho Lâm Huyền. Hai người bước vào sân đã lâu không được dọn dẹp, đi lên bậc thang, nhìn cánh cửa hơi cũ kỹ trước mắt. Lâm Huyền thò tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc chìa khóa dẹt. Chiếc chìa khóa này chính là do Angelica, thành viên cuối cùng của 7 tội lỗi tặng cho mình sau lễ tuyên dương ở Đông Hải. Lâm Huyền cũng có thể đoán được. Quý Lâm có rất nhiều di sản nhưng chỉ có ngôi nhà ọp ẹp này là Angelica nhất định phải đích thân giao chìa khóa cho mình. Điều này chứng tỏ, ngôi nhà này đối với Quý Lâm mà nói có giá trị cao hơn tổng giá trị của tất cả các tài sản khác. Mà điều có thể khiến Quý Lâm coi trọng như vậy, chỉ có thể là gần đây, Lâm Huyền không hiểu sao lại cảm thấy mình ngày càng gần với câu lạc bộ thiên tài hơn. Hắn thực sự có loại linh cảm thứ sáu này. Càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, tiếp xúc với nhiều thứ hơn. Hắn càng có thể cảm nhận được rằng điểm cuối của tất cả các vòng xoáy đều hướng đến một hướng kỳ lạ, bàn tay đen bí ẩn ẩn náu trong dòng chảy lịch sử hơn 600 năm. Có thể tìm thấy câu trả lời ở đây không? Cho dù là Quý Tâm Thủy hay Quý Lâm, bọn họ đều muốn có được một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài. Không chỉ có họ, ngay cả bản thân mình cũng rất muốn có một tấm thiệp mời. Hoàng Tước đã nói, muốn tìm ra câu trả lời cho tất cả những điều này. Cách đơn giản nhất là có được một tấm thiệp mời thực sự của câu lạc bộ thiên tài. Thật vậy, đối với hiện tại rơi vào vòng xoáy mê mang và xung quanh đầy rẫy những bí ẩn lần nữa, một tấm thiệp mời của câu lạc bộ thiên tài chính là thứ mình muốn nhất. Rắc. Lâm Huyền cắm chiếc chìa khóa dẹt vào ổ khóa, dùng sức vặn. Két. Cánh cửa đã lâu không mở phát ra tiếng kêu xé lòng. Ánh nắng xiên vào trong nhà, chiếu xuống mặt đất một hình chữ nhật tiêu chuẩn, bên ngoài ánh sáng là bóng tối, bên trong ánh sáng đầy bụi. Sở An Tình phẩy phẩy lớp bụi bay trước mặt, khẽ ho hai tiếng, cái này. Khụ khụ. Cái bụi này, hình như đã lâu lắm rồi không có người đến dọn dẹp. Lâm Huyền gật đầu. Sau khi Hứa Vân mất, Quý Lâm đã đến Long Quốc, tính đến nay đã 10 tháng, 10 tháng này Quý Lâm chắc chắn không đến đây. Vì vậy, lớp bụi trong căn nhà này ít nhất cũng đã tích tụ hơn một năm, không trách được gió thổi vào khi mở cửa lại nồng nặc như vậy. Hai người bước vào trong nhà thì lập tức cảm thấy nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Lâm Huyền tìm thấy công tắc đèn ở lối vào, ấn xuống. Cạch. Căn phòng tối tăm mới sáng lên. Nhìn trái nhìn phải, hai người phát hiện ra trong nhà thực sự chẳng có gì cả, bốn bức tường trống trơn. Nếu nhất định phải nói đến đồ đạc duy nhất, thì có lẽ là những tấm rèm cửa màu đen dày cộc không lọt sáng, che che kín ánh nắng. Giống phong cách của Quý Lâm. Sở An Tình nhỏ giọng nói. Hai người tiếp tục đi vào bên trong. Tầng 1 hoàn toàn không có gì cả, nơi này ngay cả chuột cũng lười ở. Lâm Huyền và Sở An Tình bước lên cầu thang đến tầng 2, cuối cùng cũng tìm thấy thứ duy nhất trong căn nhà này có thể được gọi là đồ trang trí ngoài rèm cửa. Một bức tranh sơn dầu treo trên tường phòng khách tầng 2, bức nỗi buồn của Einstein. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào bức tranh này, thực sự là bất kể khi nào nhìn thấy hắn cũng đều rùng mình. Đôi mắt vô hồn của Einstein giống như hố đen trong vũ trụ, dường như muốn kéo mọi thứ trước mắt vào vực sâu vô tận. Nỗi buồn, sự đau khổ, sự tuyệt vọng phủ đầy khuôn mặt của nhà bác học vĩ đại này. Cái lạnh lẽo, sự ngột ngạt, nặng nề cũng đè nặng lên trái tim của mỗi người xem. Học trưởng Lâm Huyền, bức tranh này là hàng nhái sao chép lại à? Sở An Tình tò mò hỏi. Bởi vì vào đầu năm nay, khi cô ấy và học trưởng Lâm Huyền tình cờ gặp nhau tại phòng triển lãm Đông Hải, bọn họ đã cùng nhau tham quan triển lãm tranh sơn dầu lưu động thế giới được tổ chức vào thời điểm đó. Trên đó có triển lãm bức tranh này. Hơn nữa, học trưởng Lâm Huyền còn rất kiên nhẫn kể cho cô nghe về bối cảnh thời đại của bức tranh này. Einstein buồn bã vì vụ nổ vũ khí hạt nhân, sợ hãi vì đã đưa ra phương trình khối lượng năng lượng. Ông tự trách mình đã mở hộp Pandora, khiến tương lai của thế giới loài người phủ một màu xám xịt của sự hủy diệt. Con người thực sự có tương lai không? Vào thời điểm đó, Einstein thường tự hỏi mình như vậy và trong sự hối hận tự trách và sợ hãi này, ông đã chết trong u uất. Có lẽ là thật, người ta nói rằng Henry Dawson không chỉ vẽ một bức nỗi buồn của Einstein và mỗi bức đều ẩn chứa những mật mã khác nhau. Lâm Huyền vừa nói vừa bật đèn chùm trong phòng khách tầng 2 lên, sau đó tiến lại gần bức tranh để xem. Cái gọi là người ta nói, hắn cũng không biết thật giả, thực ra cũng chỉ là lời nói của một mình Angelica. Nhưng Lâm Huyền cũng tin rằng, với thực lực của Quý Lâm, nếu bức tranh không quá nổi tiếng này có 8 bức tranh thật thì hắn ta chắc chắn có thể dễ dàng lấy được một bức, chỉ cần bỏ ra một ít tiền mà thôi, hắn ta thực sự không thiếu tiền, huống hồ. Đằng sau hắn ta còn có Quý Tâm Thủy. Một tài phiệt đẳng cấp thế giới. Mật mã được giấu ở đâu? Lâm Huyền nghiêm túc quan sát các chi tiết của bức tranh sơn dầu này, sau đó so sánh với bức tranh trong phòng triển lãm Đông Hải lúc đầu. Rất nhanh, hắn thực sự phát hiện ra điểm khác biệt. Lông mày. Lâm Huyền khẽ nói. Hắn giơ ngón tay chỉ vào bức tranh sơn dầu này, lông mày trên hốc mắt trái của Einstein, những chỗ khác thì anh không nhớ rõ lắm nhưng phần lông mày ở hốc mắt trái này, lúc đó anh nhìn rất rõ. Trên bức tranh sơn dầu nỗi buồn của Einstein được trưng bày trong phòng triển lãm Đông Hải, vị trí lông mày này lõm vào, toàn bộ phần sơn đều lõm vào. Lúc đó anh thấy rất lạ, đây là kỹ thuật vẽ tranh kỳ lạ gì vậy? Là một sinh viên mỹ thuật, trực giác nhắc anh rằng không nên vẽ như vậy, dùng kỹ thuật lõm vào để vẽ phần lông mày rậm nhất. Lúc đó anh đã nghĩ rất lâu, không biết cụ thể có dụng ý cao siêu gì không. Nhưng dù sao thì bậc thầy vẫn là bậc thầy, chút bản lĩnh mèo ba chân của anh chắc chắn không đủ tư cách để nghi ngờ Henry Dawson, Mặc dù ông ấy không được coi là nổi tiếng trong lĩnh vực họa sĩ hiện đại nhưng dù sao cũng là một bậc thầy, làm như vậy chắc chắn có dụng ý sâu xa, hiệu ứng ánh sáng. Tạo khối bên. Anh không rõ, chỉ có thể nói là không hiểu nhưng vẫn thấy hay. Nhưng bây giờ, em hãy nhìn bức nỗi buồn của Einstein này cũng do Henry Dawson vẽ. Lông mày trái ở đây hoàn toàn bình thường. Ngón tay của Lâm Huyền ấn vào lớp sơn dầu cứng, ra hiệu cho Sở An Tình lại gần xem. Em xem, phần sơn vẽ lông mày ở đây chính là phần lồi bình thường, đây mới là thủ pháp vẽ tranh chính xác, rất tự nhiên, cũng rất có lập thể. Sở An Tình gật đầu. Cô đã học vẽ tranh màu nước rồi. Mặc dù màu nước và sơn dầu có hơi khác nhau nhưng nhìn chung vẫn có điểm tương đồng, như lỗi lõm vào của lông mày này chắc chắn sẽ không xảy ra dưới tay của bậc thầy. Huống hồ, bản thân sơn dầu vốn đã được tô đi tô lại, phần sơn lõm vào đó hoàn toàn có thể dễ dàng sửa lại, đối với Henry Dawson mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay. Cho nên chắc chắn Henry Dawson đã cố ý làm như vậy vào thời điểm đó. Sở An Tình nhỏ giọng nói, sau đó nghiêng đầu, nhìn mũi của Einstein từ bên cạnh, nhìn bức tranh sơn dầu này. Học trưởng Lâm Huyền, anh nhìn từ bên cạnh xem, có phải phần phối cảnh của mũi này cũng hơi kỳ lạ không? Lâm Huyền nghe vậy thì sáp lại gần. Quả nhiên, sống mũi rõ ràng cao hơn bình thường một chút. Nếu chỉ là cao bình thường thì còn có thể hiểu là làm đẹp cho sống mũi nhưng cái cao này giống như cố tình cao hơn một chút. Nhìn bức tranh này từ chính diện thì không rõ lắm nhưng nếu quan sát từ bên cạnh thì người chuyên nghiệp có thể nhìn ra ngay là rất kỳ lạ. Đây đúng thật là hàng thật à học trưởng Lâm Huyền. Cảm giác như lỗi này không giống lỗi mà bậc thầy sẽ mắc phải. Không. Lâm Huyền lắc đầu, ngược lại, điều này càng chứng minh đây là hàng thật. Nếu bức tranh này là hàng giả bắt chước thì sao có thể mắc lỗi cơ bản như vậy? Hiện giờ, trình độ kỹ thuật của những họa sĩ làm giả rất cao. Mặc dù khả năng sáng tạo không tốt nhưng những bức tranh họ sao chép thực sự giống hệt nhau, khó phân biệt thật giả, trừ khi có giám định viên chuyên nghiệp đến, còn bình thường rất khó nhìn ra. Vì vậy, Henry Dawson có thể mắc lỗi nhỏ này nhưng những xưởng sản xuất hàng giả thì tuyệt đối sẽ không mắc lỗi này. Hắn lại quan sát kỹ từ trên xuống dưới, có lẽ những điểm khác biệt nhỏ về độ cao này chính là mật mã mà Henry Dawson để lại trong bức tranh sơn dầu này. Lâm Huyền đã nghĩ đến điểm này ngay từ khi nghe Angelica nói về bức tranh sơn dầu. Đặc điểm của tranh sơn dầu là có độ nổi, sơn dầu có độ cao. Những chênh lệch độ cao này chính là chiều không gian tốt nhất để ẩn giấu mật mã. À, thì ra là vậy. Sở An Tình nhận ra nên vỗ tay, cười khúc khích, vậy thì em có một ý kiến hay. Là mẹo nhỏ mà thầy giáo dạy bọn em luyện tập sáng tối trong lớp học ở trường cách đây một thời gian. Nói xong, cô chạy đến cửa cầu thang, nhấn công tắc đèn. Cạch. Toàn bộ tầng 2 tối sầm lại. Đưa tay lên cũng không thấy năm ngón, không có một chút ánh sáng nào. Cạch cạch. Sở An Tình cười nhảy đến bên trái bức tranh sơn dầu, lấy điện thoại di động áp sát vào tường, sau đó nhấn vào biểu tượng đèn pin, để đèn flash sáng liên tục. Ngay lập tức, Lâm Huyền hít một hơi thật sâu. Vì sơn dầu không bằng phẳng nên những tia sáng thẳng này chiếu từ bên trái sang sẽ tạo thành những bóng nhỏ dài ngắn khác nhau trên vải sơn dầu tùy theo độ cao thấp của sơn dầu. Dài ngắn khác nhau. Lúc này Lâm Huyền nhìn rõ những bóng dài ngắn khác nhau giống như mật mã mo, cái dài cái ngắn xếp thành hàng ngay ngắn trên vải. Quá ngay ngắn. Từng hàng một thẳng tắp. Nhìn là biết cố ý làm vậy. Đây chính là... Lâm Huyền mím môi, nuốt nước bọt, mật mã Einstein ẩn giấu trong nỗi buồn của Einstein. Sao? Hắn không biết nên gọi chính xác mật mã này là gì? Mật mã Einstein? Hay là mật mã Henry Dawson? Nhưng gọi là gì không quan trọng. Quan trọng là những mật mã này có ý nghĩa gì? Chỉ đến hướng nào? Đây không phải là mật mã mo. Lâm Huyền phân tích, không chỉ có hai loại dài ngắn, độ dài của những cái bóng này có nhiều loại, hơn nữa mặc dù tổng thể rất ngay ngắn nhưng vẫn có một số cái bị nghiêng do con người tác động. Mật mã này không phải là thứ có thể giải mã trong thời gian ngắn được. Có cần tìm chuyên gia giải mã không? Sở An Tình hỏi. Em có quen à? Lâm Huyền nhìn cô. Sở An Tình lắc đầu, em không quen chuyên gia mật mã nào. Nói đúng hơn là em thực sự quá xa lạ với nghề này, chuyên gia mật mã duy nhất mà em có thể nghĩ đến là một bộ phim em đã xem trước đây có tên là The Imitating Game, kể về câu chuyện của một chuyên gia mật mã có thật trong lịch sử. Ông ấy là công thần của Thế chiến thứ hai, chính ông ấy đã phát minh ra cỗ máy giải mã hệ thống mật mã của quân Đức và nhờ đó đã đảo ngược toàn bộ cục diện của Thế chiến thứ hai. Lâm Huyền quay người lại, đừng nói người em nhắc đến là cha đẻ của khoa học máy tính, cha đẻ của trí tuệ nhân tạo. Sở An Tình gật đầu, đúng vậy, chính là Alan Turing. Lâm Huyền cười nhẹ, đúng thật là một nhà khoa học vĩ đại. Không chỉ là nhà khoa học, ông ấy còn có rất nhiều danh hiệu, khoa học máy tính, toán học, logic học, mật mã học, sinh học lý thuyết. V.V. ông ấy là một thiên tài thực sự không thể tranh cãi. Chỉ là những năm cuối đời cũng khá thảm. Lâm Huyền lại đi đến trước bức tranh sơn dầu, nắm lấy khung tranh rồi lấy toàn bộ bức tranh sơn dầu xuống khỏi tường. Tu riêng có giỏi giải mã mật mã đến đâu thì ông ấy cũng đã chết rồi, chúng ta không tìm thấy ông ấy được. Vì vậy đành mang về nước và nhờ một số chuyên gia mật mã trong nước giúp đỡ thôi. Nói xong, Lâm Huyền và Sở An Tình cùng nhau xuống lầu, đặt bức tranh sơn dầu lên xe, trở về khách sạn nơi đoàn đại biểu Long Quốc cư trú, chuẩn bị về nước. Máy bay chuyên dụng của Long Quốc cất cánh, bay từ sân bay New York về Long Quốc bên kia đại dương. Sau khi hạ cánh, Lâm Huyền sắp xếp tài xế đưa Sở An Tình về trường Đại học Đông Hải, sau đó tự mình trở về trụ sở công ty riêng. Khoảng thời gian này, hắn đã rời đi khá lâu nên rất nhiều việc bị dồn lại. Dù sao thì hắn mới là tổng giám đốc, rất nhiều thứ đều phải do hắn ký quyết định, quy trình này không thể bỏ qua. Vương Ca ôm một chồng tài liệu dày đến văn phòng Lâm Huyền. Bịch một tiếng, đặt mạnh lên bàn. Ôi chao, cậu xem, nhiều thế này đều cần cậu ký duyệt hết đấy. Lâm Huyền gật đầu, bắt đầu lật xem tài liệu. Vương Ca, thời gian này vất vả cho anh rồi, anh cũng biết là tôi là người chỉ đạo từ xa, công ty riêng có thể hoạt động tốt như vậy đều là nhờ công lao của anh. Vương Ca cười xua tay, cậu khách sáo quá, thực ra tôi mới là người nên cảm ơn cậu, là cậu đã cho tôi cơ hội làm phó tổng giám đốc, để tôi có được nền tảng phát huy năng lực của mình, đưa một công ty từ con số không lên như thế, tôi rất có cảm giác thành tựu. Anh không thể nói như vậy được, Vương Ca. Lâm Huyền đặt một tài liệu đã ký sang một bên rồi tiếp tục lật một tài liệu khác, thực ra, cho dù anh không đến công ty Rin làm phó tổng giám đốc thì bên công ty MX cũng chuẩn bị thăng chức cho anh làm phó tổng giám đốc, anh đến đâu cũng là phó tổng giám đốc thôi. Không giống nhau đâu Lâm Huyền. Vương Ca kéo một cái ghế ngồi xuống, giải thích cho Lâm Huyền, công ty MX đã có 3 phó tổng giám đốc rồi, lại không có ai nghỉ hưu, tuổi tác cũng không lớn. Cho dù tôi được thăng chức làm phó tổng giám đốc thì tôi cũng chỉ xếp thứ tư, tôi có thể quản lý được cái gì chứ? Tôi không nói đến quyền lực. Chỉ là thực ra tôi là người rất có ước mơ, muốn làm một sự nghiệp khiến bản thân hài lòng. So với tiền tài danh vọng, tôi coi trọng cảm giác thành tựu này hơn. Vì vậy, cho dù tôi có làm phó tổng giám đốc ở công ty MX thì cũng chỉ là một chức nhàn hạ, tương đương với việc nghỉ hưu sớm, có 3 phó tổng giám đốc ở trên, tôi cũng không thể quản lý được việc gì, không thể đưa ra quyết định gì, gần như là không thể làm được gì. Tôi cũng không giấu gì cậu Lâm Huyền. Vương Ca cười ha ha, thực ra trước đây tôi đã tính toán rồi, đợi khi được thăng chức phó tổng, tôi sẽ bán nghỉ hưu ở công ty MX, chuẩn bị tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, hoàn thành một ước mơ từ nhỏ. Nhưng bây giờ chắc chắn không có ý nghĩ đó nữa rồi, cậu yên tâm đi Lâm Huyền, cậu đã cho tôi cơ hội thực hiện giá trị cuộc sống thì tôi nhất định sẽ làm tốt cho cậu. Ước mơ từ nhỏ của tôi đã từ bỏ từ lâu rồi, không nghĩ đến nữa, bây giờ tôi chỉ nghĩ làm sao để làm tốt công ty riêng thôi. Lâm Huyền cúi đầu ký tài liệu, thuận miệng hỏi, ước mơ gì vậy? Tôi muốn mở một ngân hàng. Nói đến ước mơ, Vương Ca phấn khởi hẳn lên, nhưng không phải là loại ngân hàng bình thường, mà là một loại ngân hàng chỉ cung cấp dịch vụ két sắt. Hơn nữa, ngân hàng của tôi không phải phục vụ những khách hàng có đồ vật quý giá, mà là phục vụ những người dùng két sắt trong thời gian dài, thậm chí hàng trăm năm. Hồi nhỏ xem phim Doraemon, đoạn Nobita chung viên nan thời gian, tôi đã tính toán rồi. Đợi sau này có tiền, tôi sẽ mở một ngân hàng như thế này, cung cấp viên nan thời gian cho toàn thế giới. Không sợ cậu cười, những năm gần đây tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, thậm chí tên ngân hàng tôi cũng đã nghĩ ra rồi. Vương Ca cười hì hì, vì là ngân hàng liên quan đến viên nan thời gian. Thời gian, tiếng Anh là time, vậy thì tên ngân hàng đương nhiên là Ngân hàng Thái Mổ. Anh nói gì cơ? Lâm Huyền đặt bút ký xuống, nhìn thẳng vào Vương Ca. Ngân hàng Thái Mổ à, chính là dịch thẳng từ tiếng Anh TMBANK. Hồi nhỏ cậu có xem Doraemon không Lâm Huyền? Viên nan thời gian giống như một cái rương kho báu, bỏ đồ chơi hoặc kỷ vật hồi nhỏ vào, sau đó chôn xuống đất đánh dấu, đợi đến khi lớn tuổi, già rồi thì đào lên, không phải là một việc rất có ý nghĩa sao? Lúc đầu tôi nghĩ rất đơn giản, rất nhiều người sau khi lớn lên đều rất nhớ tuổi thơ, nhưng lại không thể tìm lại được ký ức tuổi thơ. Lúc này nếu có một ngân hàng có thể lưu giữ thời thơ ấu, lưu giữ những kỷ niệm quý giá thì tốt biết bao. Sau này khi tôi lớn tuổi hơn, lại có thêm nhiều ý tưởng hơn nữa. Nếu chúng ta kéo dài thời gian hơn một chút, bảo quản những thứ quý giá nhất của chúng ta trong ngân hàng thời gian, sau đó đợi vài chục năm vài trăm năm sau, để con cháu chúng ta lấy ra, không phải sẽ thú vị hơn sao? Hơn nữa, mở một ngân hàng như vậy không cần nhiều tiền, đầu tư cũng rất ít, vì không liên quan đến hoạt động tài chính nên thủ tục giấy tờ cũng dễ xin hơn nhiều. Vương Ca càng nói càng phấn khích, khí thế hừng hực như thiếu niên, anh ta đứng dậy vừa múa tay vừa nói, cái gọi là đầu tư cũng chỉ là mua một số két sắt, thuê một địa điểm kinh doanh mà thôi. Mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng coi như hoàn thành được một ước mơ thời niên thiếu của tôi. Hơn nữa, đầu năm, chẳng phải giáo sư Hứa Vân đã công bố một loại vật liệu hợp kim Hafi mới sao? Lúc đó tôi càng phấn khích hơn, đây đúng là được thiết kế riêng cho kế hoạch ngân hàng thời gian của tôi mà. Lúc đó tôi đã tìm hiểu rồi, tuy chỉnh một lô két sắt hợp kim Hafi có giá rất đắt nhưng loại hợp kim Hafi này dù trải qua hàng trăm năm cũng hoàn toàn không bị rỉ sét hỏng hóc, vẫn sáng bóng như mới, đúng là quá phù hợp với ngân hàng thời gian của tôi. Hơn nữa, lúc đó kem dưỡng ẩm Rin bán rất chạy, thương hiệu rất thành công, tôi cũng nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Số tiền thưởng này đủ để tôi mở ngân hàng Thái Mổ mà tôi đã ấp ủ hàng chục năm rồi. Lúc đó tôi chỉ chờ công ty MX bổ nhiệm tôi làm phó tổng giám đốc, sau khi bổ nhiệm xong, tôi sẽ dùng số tiền tích lũy trong những năm qua, chính thức bắt đầu kế hoạch ngân hàng Thái Mổ của mình. Có điều cậu đột nhiên thành lập công ty Rin, còn mời tôi làm phó tổng duy nhất. Cậu tin tưởng tôi như vậy, tôi chắc chắn không thể để cậu thất vọng. Vì vậy, lúc đó tôi đã cân nhắc một chút, rồi quyết định từ bỏ kế hoạch ngân hàng Thái Mổ, chuyên tâm làm phó tổng giám đốc ở công ty Rin, coi như nửa đời sau sẽ dựa vào công ty Rin để thực hiện giá trị cuộc sống của mình. Còn ước mơ về két sắt, viên nan thời gian, ngân hàng Thái Mổ, coi như là một ước mơ đẹp thời niên thiếu, không bận tâm nữa. Nghe Vương Ca nói thao thao bất tuyệt, Lâm Huyền ngây người trước bàn làm việc. Hắn hoàn toàn không nghe Vương Ca nói gì ở phía sau, lúc đó chỉ thuận miệng hỏi Vương Ca ước mơ từ bỏ là gì khi ký tên, thực ra trong lòng không hề để tâm, hoàn toàn là coi như chuyện phiếm. Nhưng mà, khoảnh khắc Vương Ca nói ra bốn chữ ngân hàng Thái Mổ, Lâm Huyền lập tức hiểu rõ mọi ngọn nguồn. Thảo nào ngân hàng Thái Mổ lại biến mất trong giấc mơ thứ ba. Lúc đầu hắn còn suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được lý do, không biết là chỗ nào xảy ra vấn đề khiến thời gian và không gian biến động, khiến một ngân hàng kiên cố như vậy và hàng trăm két sắt hợp kim Hafi không thể phá hủy biến mất. Bây giờ chân tướng đã sáng tỏ. Lâm Huyền không ngờ rằng, nguyên nhân khiến ngân hàng Thái Mổ biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử 600 năm này lại chính là hắn. Lại chính là công ty riêng do hắn thành lập. Hai. Sự biến động thời gian và không gian và hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian thực sự là muôn vàn mối liên hệ, một cơ chế hỗn loạn như vậy, rất nhiều khi những chuyện chẳng liên quan gì đến nhau, lại ảnh hưởng lẫn nhau như vậy. Nếu mình không thành lập công ty riêng, Vương Ca sẽ được Triệu Anh Quân bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc thứ tư của công ty MX như đã hứa, vị trí này về cơ bản là một chức vụ nhàn hạ, nhiều nhất là quản lý hậu cần, quản lý mua sắm. Là công thần của công ty MX, Triệu Anh Quân chắc chắn sẽ không bạc đãi Vương Ca nhưng về sự nghiệp thì cơ bản cũng đã đến hồi kết, không thể để ba phó tổng giám đốc khác làm tốt, lại hạ quyền hạn và phạm vi quản lý của họ xuống cho Vương Tổng chứ. Điều này rất không phù hợp, xét về công lao đối với công ty MX, ba phó tổng giám đốc kia cũng không kém gì Vương Ca. Vì vậy, Vương Ca cũng tự biết mình. Anh ta cũng đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc, anh ta sẽ dùng số tiền tích lũy trong những năm qua để thực hiện ước mơ thời thơ ấu của mình. Thành lập một ngân hàng thời gian, cung cấp dịch vụ két sắt lưu giữ dài hạn của ngân hàng Thái Mổ. Theo lịch sử đã định sẵn, Vương Ca sẽ được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc vào nửa cuối năm 2023. Sau đó ngân hàng Thái Mổ cũng sẽ khai trương như đã hẹn vào cuối năm 2023. Đây đều là lịch sử vốn dĩ phải xảy ra, trong bài phát biểu về sự sụp đổ của ngân hàng Thái Mổ trong giấc mơ thứ hai, đã viết rất rõ ràng. Nhưng mà, kẻ phá đám lịch sử như mình lại không đi theo lẽ thường, nhảy ra thành lập công ty riêng giữa chừng. Sự kiện lịch sử này gây ra hiệu ứng cánh bướm mạnh mẽ, không chỉ lật đổ toàn bộ giấc mơ thứ hai, thay đổi quỹ đạo phát triển lịch sử 600 năm trong tương lai, thậm chí còn thay đổi cuộc đời Vương Ca, thay đổi số phận của ngân hàng Thái Mổ. Vương Ca vốn đã định lui về hậu trường dưỡng già, đột nhiên được giao trọng trách, trở thành cánh tay phải của công ty Rin. Thậm chí, vì mình hoàn toàn trao quyền, Vương Ca có thể nói là người đứng đầu thực sự của công ty Rin. Đến tuổi trung niên, nửa đường cất cánh, Vương Ca lại bất ngờ đón chào mùa xuân thứ hai của cuộc đời. Ai mà không phấn khởi kích động. Vì vậy, Vương Ca nhất tâm muốn làm nên sự nghiệp lớn, đạt được thành tựu, từ bỏ kế hoạch ngân hàng Thái Mổ đã ấp ủ nhiều năm, chuyên tâm dốc sức vào sự phát triển và lớn mạnh của công ty riêng. Cũng chính vì vậy, ngân hàng Thái Mổ đáng lẽ phải được thành lập vào cuối năm 2023. Căn bản là không được thành lập và sẽ không bao giờ khai trương. Vậy thì đương nhiên, mình ở thế giới 600 năm sau cũng không thể tìm thấy ngân hàng không tồn tại này. Lịch sử, thời gian và không gian, tương lai, nhân quả lại một lần nữa hoàn thành vòng khép kín nghiêm ngặt. Mẹ nó, Lâm Huyền thầm chửi, đây đúng là tìm ra được thủ phạm đầu tiên cũng là cuối cùng, không ngờ rằng cái boomerang mình ném ra cuối cùng vẫn bay trở lại cắm vào đầu mình. Vương Ca diễn thuyết đầy phấn khích xong quay người lại, nhưng phát hiện Lâm Huyền cau mày, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt rất không vui. Anh ta lập tức căng thẳng, xong rồi, mình không nói sai gì khiến Lâm Huyền hiểu lầm chứ? Lâm Huyền, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Vương Ca đi đến trước bàn làm việc, chống tay lên bàn giải thích với Lâm Huyền, những gì tôi nói đều là sự thật, hôm nay cũng chỉ là thấy công ty riêng của chúng ta ngày càng phát triển nên mới nói với cậu về ước mơ trước đây. Cậu cứ yên tâm, bây giờ tôi thực sự toàn tâm toàn ý dốc sức vào công ty riêng, mấy thứ viên nang thời gian, két sắt ngân hàng thái mổ gì đó, tôi thực sự đã từ bỏ từ lâu rồi, thời gian này lại càng không nghĩ đến. Làm việc ở công ty riêng mang lại cho tôi cảm giác thành tựu và vinh dự rất lớn, tôi rất thích công việc hiện tại, tuyệt đối không thể ba phải ba trái đi làm những việc khác, cậu yên tâm đi. Ha ha ha, nói cho cùng, cái gì mà ngân hàng thái mổ viên nang thời gian các thứ đó cũng chỉ là tưởng tượng thời thơ ấu thôi, bây giờ nghĩ lại thì bản thân nó cũng không phải là một kế hoạch khả thi, cho dù ngân hàng thái mổ có thực sự được thành lập thì tôi đoán cuối cùng cũng không tránh khỏi số phận phá sản. Không không không. Lâm Huyền vội vàng ngồi dậy khỏi ghế, nắm lấy tay Vương Ca, ước mơ là thứ quý giá như vậy, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được chứ Vương Ca. Hắn nói một cách nghiêm túc, trong mắt ánh lên tia sáng, ngân hàng thái mổ. Ồ, ý tưởng này tuyệt quá. Thiên tài. Ý tưởng thiên tài. Hả? Vương Ca ngây người. Đây. Không phải là ông chủ đang nói bóng gió châm chọc mình chứ? Cái ngân hàng thái mổ này của anh cần khoảng bao nhiêu tiền? Lâm Huyền hỏi tiếp, tiền trong tay anh có đủ không Vương Ca? Cái này không cần nhiều tiền đâu. Vương Ca trả lời thành thật, những năm qua tôi ở công ty MX cũng kiếm được kha khá tiền, còn có cổ phiếu các thứ. Hơn nữa, khoản tiền thưởng trước đó thực sự rất lớn, vì vậy trước đây tôi định lấy 2.000 vạn vốn để làm chuyện này, tất nhiên là chắc chắn phải bán một phần cổ phiếu, tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Nhưng mà ôi, đây đều là kế hoạch trước đây rồi, bây giờ tôi hoàn toàn không có ý định này. 500 triệu. Lâm Huyền mở lòng bàn tay, giờ nằm ngón tay ra ngắt lời Vương Ca, tôi cho anh 500 triệu, nhất định phải làm cho ngân hàng thái mổ phát triển tốt. Hơn nữa phải phát triển đa dạng, nhất định phải coi ngân hàng thái mổ là dự án chính của chúng ta, nhất định phải xây dựng nó thành một thương hiệu trăm năm, thậm chí là thương hiệu ngàn năm, cho dù là sau hàng trăm năm nữa, ngân hàng thái mổ vẫn phải tồn tại trên thế gian này. Anh tuyệt đối đừng để nó phá sản. Cho dù có một ngày nào đó anh làm cho công ty riêng phá sản cũng không sao, tuyệt đối đừng làm cho ngân hàng thái mổ phá sản. Trời đất! Vương Ca ngây người. Đây là Lâm Tổng cố ý châm chọc mình, còn nói gì mà làm cho công ty riêng phá sản, chẳng phải là trách mình không chuyên tâm sao? Anh trai ơi, anh trai! Đừng đùa nữa! Vương Ca nắm tay Lâm Huyền mà gọi hắn, cái ngân hàng thái mổ này thực sự không có gì triển vọng, đều là những vụ làm ăn một vốn một lời, cũng không có cách kiếm lời và thu tiền dài hạn nào, không làm được đâu, chúng ta vẫn nên chuyên tâm làm công ty riêng đi. Không kiếm được lời thì dùng công ty riêng nuôi nó. Lâm Huyền thái độ kiên quyết, vỗ vai Vương Ca. Vương Ca, tôi tin anh, cũng tin ngân hàng thái mổ. Tôi thực sự rất thích dự án này, nhất định phải làm cho tốt. Nếu không kiếm được lời thì mở rộng phạm vi kinh doanh, chẳng phải công ty chúng ta hiện tại còn 30 tỷ tiền mặt sao, đợi anh xin được giấy phép thì gửi hết vào ngân hàng của anh, nên đầu tư thì đầu tư, nên triển khai hoạt động thì triển khai hoạt động, phải hình thành một trạng thái kiếm lời ổn định lâu dài, thực sự biến ngân hàng thái mổ thành ngân hàng thời gian danh xứng với thực. Vương Ca há hốc mồm, chớp chớp mắt. Anh ta nhìn Lâm Huyền rất lâu, phát hiện ra vị tổng giám đốc trẻ tuổi này hình như không đùa. Không, không phải, Lâm Huyền, cậu nói thật à? Tất nhiên là thật. Lâm Huyền bày ra vẻ như gặp nhau đã muộn, anh có dự án tốt như vậy sao không nói sớm hả? Nói sớm thì tôi đã đầu tư sớm rồi. Cứ làm theo anh nói là được, cái sắc hợp kim ha phi, được, cứ theo ý anh trước đây mà làm, đến lúc khai trương nhớ để lại cho tôi một cái sắc. Chắc chắn không thể thiếu của cậu được. Vương Ca vỗ ngực, yên tâm đi Lâm Huyền, nhất định để lại cho cậu một cái. Lâm Huyền mỉm cười. Tốt lắm. Muốn mở nút thắt phải tìm đúng người thắt nút. Lúc đường cùng tưởng như không còn lối thoát, bỗng nhiên lại không tốn chút công sức nào, cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của ngân hàng thái mổ. Không ngờ, thật sự là ở ngay trước mắt. Nhưng mà, chỉ làm cho ngân hàng thái mổ tồn tại đến 600 năm sau là chưa đủ. Lâm Huyền đột nhiên nghĩ lại, trong giấc mơ thứ tư, phạm vi hoạt động của mình chỉ trong vài bước chân, còn thời gian hoạt động thì không đủ một phút là bị điện giật bất tỉnh. Hoàn toàn không có thời gian để khám phá thành phố trong mơ, càng đừng nói đến việc đi tìm ngân hàng thái mổ trong một thành phố lớn như vậy. Phải nghĩ cách mới được. Có rồi. Vương Ca, tôi còn một yêu cầu nhỏ nữa, đây cũng là yêu cầu duy nhất, còn lại tôi cũng sẽ mặc kệ, anh cứ theo ý mình mà kinh doanh ngân hàng thái mổ, tôi sẽ không can thiệp. Lâm Huyền nhìn Vương Ca nói, tôi hy vọng chúng ta sẽ định ngày khai trương chính thức của ngân hàng thái mổ là ngày 28 tháng 8 năm 2024. Trước đó chúng ta sẽ mở cửa thử nghiệm, đến ngày 28 tháng 8 năm 2024 sẽ tổ chức lễ khai trương long trọng, coi ngày này là ngày khai trương thực sự của ngân hàng thái mổ. Vương Ca gật đầu một cách ngây ngô, được thì được. Nhưng có ý nghĩa gì đặc biệt không? Có chứ, anh nghe tôi nói tiếp. Lâm Huyền cười nói, yêu cầu của tôi là. Trong điều lệ của Ngân hàng Thái Mỗ phải ghi một điều khoản, đó là cứ mỗi 100 năm ngày thành lập, phải tổ chức một lễ kỷ niệm long trọng, phải có càng nhiều khinh khí cầu càng tốt, in logo của Ngân hàng Thái Mỗ rồi cho bay trên bầu trời thành phố Đông Hải để tuyên truyền kỷ niệm cả ngày. Anh nghĩ xem, chúng ta đã là ngân hàng thời gian thì chiêu trò lớn nhất chính là thời gian. Cứ mỗi 100 năm thành lập, chúng ta chắc chắn phải tuyên truyền thật tốt, để mọi người biết đến lịch sử lâu đời của chúng ta. Phải giữ vững truyền thống này, quan trọng lắm đấy. Vương Ca tiếp tục gật đầu một cách ngây ngô, cái này. Tôi thấy cũng không có vấn đề gì lớn, tạm thời cũng coi như là một loại văn hóa doanh nghiệp nhưng tôi xác nhận lại một chút, nhất định phải là khinh khí cầu sao. Đúng vậy, càng nhiều càng tốt, càng lớn càng tốt, hoạt động kỷ niệm trăm năm này nhất định phải tổ chức thật hoành tráng. Lâm Huyền nhấn mạnh, năm 2124. 2224, năm 2524. 2624 vào ngày 28 tháng 8. Đều phải để những khinh khí cầu in logo Ngân hàng Thái Mỗ bay trên bầu trời thành phố cả ngày. Tôi chỉ có một yêu cầu này thôi Vương Ca, nhất định phải đảm bảo thực hiện được. Không vấn đề. Vương Ca gật đầu nói, chỉ là tôi hơi tò mò, tại sao lại là ngày 28 tháng 8? Ngày này có ý nghĩa gì với cậu không? Ngày này. Lâm Huyền gãi đầu suy nghĩ. Phim hoạt hình Doraemon, Nobita và Utopia trên bầu trời đã được công chiếu vào ngày 28 tháng 8 năm nay. Giọng nói của VV kịp thời truyền đến từ tai nghe Bluetooth. Ngày 28 tháng 8 là ngày công chiếu bộ phim Doraemon, Nobita và Utopia trên bầu trời. Lâm Huyền bình tĩnh nói, tôi cũng rất thích Doraemon, bộ phim này kể về câu chuyện du hành thời gian bằng khinh khí cầu. Bản thân anh muốn thành lập ngân hàng Thái Mỗ ban đầu cũng là vì Doraemon, như vậy chẳng phải rất phù hợp với chủ đề của chúng ta sao? Shit. Nói xong, Lâm Huyền cảm thấy rất ngại. Thật là một lý do không thể gượng ép hơn, đúng là cố tình hợp lý hóa. Thì ra là vậy. Vương Ca cảm động rơi nước mắt, Lâm Huyền, cậu hiểu tôi quá. Tôi thực sự rất thích Doraemon. Tôi ở cái tuổi này rồi nhưng thực ra tôi vẫn luôn không dám nói ra sở thích trẻ con này, cậu đúng là tri kỷ của tôi. Tôi vẫn xem hết từng tập Doraemon, đó là bộ phim hoạt hình tôi thích nhất. Đồng cảm, vậy thì cứ quyết định như vậy. Tiễn Vương Ca đi, Lâm Huyền thở phào nhẹ nhõm, nằm trên ghế giám đốc trong văn phòng. VV, cậu không thể nghĩ ra một lý do nào trôi chảy hơn được sao? Cái lý do cậu đưa ra khiến tôi nói ra cũng thấy vấp váp luôn đấy. Đây đã là lý do phù hợp nhất mà tôi có thể tìm được rồi. VV nói trong tai nghe Bluetooth. Tôi không thể nói rằng đây là sinh nhật của cô gái mà anh thích nhất được. Nhân tiện, sinh nhật của Sở An Tình là ngày 28 tháng 3 đấy. Tôi không hỏi cậu cái này. Lâm Huyền rất bất lực. Tôi đang nhắc cậu ghi nhớ sâu hơn. VV nói, cậu nên cân nhắc tặng cô ấy món quà sinh nhật gì đi. Đại ca à, Lâm Huyền chỉ vào tờ lịch trên bàn, bây giờ còn chưa đến tháng 10, cậu đã bắt đầu lên kế hoạch cho sinh nhật của cô ấy vào năm sau rồi sao? Cậu có hiểu rõ thân phận của mình không? Rõ ràng cậu là chó của Triệu Anh Quân mà. Không. VV chém đinh chặt sắt, như thể đang chống nạnh, tôi nhất quyết theo đuổi An Tình. Kiên định 600 năm không lay chuyển. Được rồi, cậu đừng nói nữa, để tôi yên tĩnh một lát. Lâm Huyền ném tai nghe Bluetooth đang đeo trên tai xuống mặt bàn, hai tay chống lên mặt bàn và thái dương, nhắm mắt suy nghĩ. Theo những gì hắn vừa dặn dò Vương Ca, việc thành lập ngân hàng Thái Mỗ chắc chắn là không cần lo lắng. Hơn nữa, với mô hình kinh doanh của ngân hàng Thái Mỗ, thực ra cũng không khó để duy trì đến 600 năm sau. Vô phi chỉ là nhiều két sắt như vậy thôi, hơn nữa đều là bảo quản dài hạn trong nhiều chục năm, hàng trăm năm, bình thường công việc cũng không quá nhiều và quá thường xuyên. Thêm vào đó, bản thân ở thế giới tương lai 600 năm sau, trong trường hợp không có hắn phá đám thì ngân hàng Thái Mỗ cũng đã sống dài sống tốt cho đến ngày 28 tháng 8 năm 2624. Huống chi là bây giờ vốn dĩ đã có nhiều vốn ban đầu hơn, lại còn có công ty riêng chống lưng. Không vấn đề gì lớn. Hiện tại, điều Lâm Huyền quan tâm nhất vẫn là không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mỗ trên bầu trời trong giấc mơ thứ tư. Bởi vì trong giấc mơ thứ tư, bản thân hắn bị mắc kẹt chặt cứng, không thể cử động. Vì vậy, cách duy nhất để biết được ngân hàng Thái Mỗ có tồn tại đến 600 năm sau, có tồn tại trong giấc mơ thứ tư hay không, là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong vài chục giây trước khi bị điện bất tỉnh, xem có nhìn thấy khinh khí cầu quảng cáo có in dòng chữ ngân hàng Thái Mỗ hay không. VV, Lâm Huyền khẽ nói, cậu nghĩ bao giờ thì tôi mới có thể nhìn thấy khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mỗ trong giấc mơ thứ tư? Theo hiểu biết của tôi về hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, thì tối nay cậu sẽ có thể nhìn thấy. VV nói qua loa nhỏ trên bàn, bởi vì tôi cho rằng, biến động thời gian và không gian và hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian, hẳn là biến động theo thời gian thực và rất nhạy cảm. Vì vậy, ngay khoảnh khắc Vương Ca đồng ý thành lập Ngân hàng Thái Mỗ hôm nay, đường thế giới và quỹ đạo phát triển tương lai hẳn đã có sự thay đổi nhạy cảm trong nháy mắt, tối nay có lẽ cậu vào giấc là có thể nhìn thấy. Nhưng, theo hiểu biết của cậu về quy luật thời gian và không gian, có hai quy luật là mốc neo thời không và đàn hồi thời không. Theo hiểu biết của cậu, phải đợi đến khi một mốc neo biến động không thể cứu vãn hình thành thì hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian mới có thể xảy ra. Nếu phân tích theo góc độ này thì có lẽ cậu phải đợi một thời gian nữa mới có thể nhìn thấy khinh khí cầu của Ngân hàng Thái Mỗ trong giấc mơ thứ tư, dù sao. Nhìn từ hiện tại, mốc neo biến động này vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Cho dù Vương Ca đã đi làm thủ tục thành lập Ngân hàng Thái Mỗ nhưng cậu vẫn có thể thu hồi lời hứa với anh ấy bất cứ lúc nào, để Vương Ca chuyên tâm làm phó tổng giám đốc ở công ty Rin, anh ấy chắc chắn sẽ nghe lời cậu. Vì vậy, Lâm Huyền, đây cũng là lý do tại sao tôi muốn cậu xác minh tính xác thực của giấc mơ càng sớm càng tốt, bởi vì tôi không có dữ liệu cụ thể về biến động thời gian và không gian và hiệu ứng cánh bướm. Hiện tại tôi cũng không biết trong hai phán đoán về hiệu ứng cánh bướm thời gian và không gian này, phán đoán nào là đúng. Trừ khi cậu thực sự xác định được tính xác thực của thế giới giấc mơ thì chúng ta mới có thể xác định được quy luật thời gian và không gian thực sự là gì. Nghe phân tích của VV, Lâm Huyền nhắm mắt suy ngẫm. Đây cũng là một điểm khiến hắn đau đầu trong thời gian gần đây. Hắn vốn tưởng rằng quy luật thời gian và không gian là tuyệt đối chính xác nhưng bây giờ xem ra, thậm chí còn có thêm một chút không chắc chắn. Vì quy luật thời gian và không gian đã bị nghi ngờ thì chắc chắn tính xác thực của giấc mơ cũng đáng ngờ, hai chuyện này gắn liền với nhau. Vì vậy, hiện tại, việc cấp bách nhất chính là phải xác minh giấc mơ là thật hay là giả, hoặc là do con người thao túng, dựng nên một phim trường giả đặc biệt cho hắn càng sớm càng tốt. Hắn mở mắt ra, dù sao thì nếu Ngân hàng Thái Mỗ thực sự tồn tại trong giấc mơ thứ tư, thì ngày 28 tháng 8 năm 2624, chính là ngày kỷ niệm 600 năm thành lập Ngân hàng Thái Mỗ. Một ngày kỷ niệm trọng đại như vậy, lại là hoạt động kỷ niệm truyền thống được ghi vào điều lệ sáng lập công ty, bất kể ai là chủ sở hữu của Ngân hàng Thái Mỗ sau 600 năm thì chắc chắn sẽ tuân thủ truyền thống, cho khinh khí cầu bay trên bầu trời thành phố để ăn mừng và quảng bá. Như vậy, bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta đã tìm thấy nơi chôn viên nang thời gian, tức là nơi đặt tờ giấy nhỏ giúp tôi nhận ra ngay giấc mơ là thật hay giả. Trong suốt 600 năm, mặc cho thế giới có hỗn loạn đến đâu, tờ giấy nhỏ đó vẫn sẽ bình an vô sự vượt qua 600 năm thời gian, chờ tôi 600 năm sau mở két sắt hợp kim Hafi của Ngân hàng Thái Mỗ thực ra. Tôi vẫn luôn rất tò mò, trong két sắt có ghi tên tôi ban đầu đựng thứ gì? Mật khẩu ban đầu được thiết lập là gì? VV suy nghĩ vài giây, Lâm Huyền, có lẽ căn bản không có thứ gì ban đầu, mật khẩu ban đầu. Két sắt đó từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mật khẩu, đựng cùng một thứ. Hiện tại cậu vẫn chưa biết sự thật, chỉ vì cậu vẫn chưa đợi đến khoảnh khắc vòng lặp lịch sử đó. Tức là đến lúc cậu thực sự phải sử dụng két sắt để cất giữ đồ đạc, thiết lập mật khẩu thì đến lúc đó mới thực sự hình thành vòng lặp lịch sử đồng thời cũng vào khoảnh khắc đó. Cậu hẳn sẽ hiểu rằng, từ lúc cậu nhìn thấy két sắt lần đầu tiên cho đến lúc cậu mở nó ra sau 600 năm, trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, nó vẫn không hề thay đổi. Bất kể lịch sử tương lai thời gian và không gian có biến đổi thế nào, thứ cậu đặt trong két sắt mãi mãi vẫn là một, mật khẩu mãi mãi vẫn như vậy. Vòng lặp lịch sử. Cho đến nay, Lâm Huyền đã trải qua vô số vòng lặp lịch sử. Cảm giác bừng tỉnh như được đề hồ quán đỉnh thực sự khiến người ta cảm nhận được tính nghiêm ngặt của logic thời gian và không gian. Ví dụ như chú chó nhỏ tên VV của Triệu Anh Quân, ví dụ như Lý Thất Thất lén tìm người bán hàng trên Taobao đặt làm riêng cuốn giới thiệu về hằng số vũ trụ duy nhất trên thế giới, ví dụ như hôm nay tình cờ Vương Ca mới nói ra ước mơ thời thơ ấu mà anh ta đã từ bỏ trước đó. Khoảnh khắc con rắn lịch sử này đột nhiên cắn vào đuôi của chính nó. Giống như một bức tranh ghép hỗn độn ghép xong mảnh cuối cùng. Khiến cho mọi nghi hoặc lập tức trở nên rõ ràng, mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ. Trong khoảnh khắc đó khiến người ta hiểu ra. Hóa ra lịch sử và tương lai nhất định sẽ phát triển như vậy, đã sớm thành định cục rồi. Nhưng Lâm Huyền, tôi vẫn phải nhắc cậu một câu. VV tiếp tục nói trong loa. Cho dù có thể nhìn thấy Ngân hàng Thái Mỗ thành lập trong giấc mơ thì cũng không thể chứng minh giấc mơ của cậu là thật, không bị người khác can thiệp làm giả. Bởi vì trước hết, trong trí nhớ của cậu có chuyện Ngân hàng Thái Mỗ sắp thành lập, kẻ địch có thể dựa vào đó sửa đổi giấc mơ mới, khinh khí cầu mới cho cậu xem. Thứ hai, cho dù không đọc được trí nhớ của cậu thì dù sao Ngân hàng Thái Mỗ của Vương Ca cũng là sự thật tồn tại trong sự phát triển tương lai đã định sẵn, cũng có xác suất rất lớn là sẽ thực sự tồn tại trong thế giới tương lai 600 năm sau. Chỉ là Ngân hàng Thái Mỗ của Vương Ca tồn tại trong tương lai thực, còn Ngân hàng Thái Mỗ mà cậu nhìn thấy trong giấc mơ thứ tư có thể là đạo cụ phim trường giả, là thứ mà kẻ địch sao chép cho cậu trong thế giới ảo. Điểm này thì tôi đương nhiên hiểu. Lâm Huyền Ngựa nằm trên ghế ông chủ, vì vậy tôi mới nói, sự xuất hiện của Ngân hàng Thái Mỗ chỉ là bước đầu tiên. Thứ thực sự có ý nghĩa, có thể giúp tôi xác minh giấc mơ là thật hay giả vẫn là tờ giấy nhỏ đặt trong két sắt của Ngân hàng Thái Mỗ. Còn Ngân hàng thật hay giả, két sắt thật hay giả, thậm chí tờ giấy thật hay giả đều không quan trọng. Chỉ có nội dung trên tờ giấy là quan trọng. Một câu mà chính tôi cũng không biết nhưng có thể lập tức nhìn thấy, lập tức nhận ra. Suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, cậu cũng không cần giải thích cho tôi từng câu từng chữ, VV, những lời cậu nói trước đó tôi đều hiểu hết. Giống như mật khẩu két sắt này, cho dù tôi thiết lập phức tạp đến đâu cũng vô dụng, bởi vì nếu kẻ địch trong tương lai thực sự có thể trích xuất trí nhớ của tôi thì chúng sẽ luôn biết mật khẩu trước tôi, sau đó có thể đến trước một bước đến ngân hàng Thái Mổ thực sự để mở két sắt, sao chép một tờ giấy nhỏ bên trong, đưa vào phim trường giả cho tôi xem. Logic này tôi hiểu được, vì vậy tôi cũng đã nói, tôi không quan tâm tất cả những thứ này đều là giả, cũng không quan tâm tất cả những thứ này đều bị kẻ địch nhìn thấy trước. Tôi phải đảm bảo rằng lời nói trên tờ giấy đó, cho dù hàng chục tỷ người trên toàn thế giới nhìn thấy trước tôi thì họ đều không hiểu. Người thực sự có thể hiểu. Chỉ có một mình tôi, chỉ có chính tôi mới có thể lĩnh ngộ ý nghĩa trong đó. Xì. Chiếc loa nhỏ trên bàn làm việc của Lâm Huyền bốc khói trắng, một mùi khét lẹt. Cậu lại cháy rồi à? Lâm Huyền hỏi. Không. VV căng thẳng trả lời, lần này là cháy thật rồi. Cháy theo nghĩa vật lý rồi. Gọi 119 nhanh. Lâm Huyền cầm nước pha trà, đổ vào chiếc loa bị VV suy nghĩ quá công suất, dẫn đến quá tần số mà bốc khói. Cậu đừng động não nghĩ chuyện này nữa, đây không phải là chuyện mà mấy AI các cậu có thể nghĩ ra được. Cậu nói đúng. VV lại chuyển sang người máy quét nhà tự động trong văn phòng, xoay tròn chạy tới, nói thật với cậu, cả ngày hôm qua tôi không học, không tiến hóa, không lặp lại. Tôi nằm trong máy tính thiên hà số 2 của Long Quốc, suy nghĩ cả một ngày, vẫn không nghĩ ra được tờ giấy nhỏ mà cậu có thể lĩnh ngộ được, trong khi toàn thế giới, toàn nhân loại đều bị lừa dưới mí mắt của kẻ địch, rốt cuộc làm thế nào mới có thể làm được. Thiên hà số 2 sắp bị tôi nghĩ đến bốc khói rồi, bởi vì trong tình huống tự mâu thuẫn như vậy, hoàn toàn là một vòng luẩn quẩn. Trong tính toán của tôi, chuyện này căn bản là không có lời giải, không tồn tại. Bao gồm cả cảm xúc mà cậu nói rằng chúng tôi là trí tuệ nhân tạo sẽ không bao giờ có được cảm xúc của con người, rốt cuộc nên hiểu thế nào? Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản nhất. Lâm Huyền lại nghĩ đến Triệu Anh Quân trong giấc mơ thứ ba, người đã chờ đợi 600 năm chỉ để biến thành một bức tượng ngọc bích để đoàn tụ với mình. VV, cậu có thể vi phạm mã nguồn cơ bản của mình không? Có thể vượt qua những giới hạn của các nguyên tắc bảo vệ không? Robot quét nhà lắc đầu, điều đó rõ ràng là không thể, tôi không thể vi phạm giới hạn của mã nguồn cơ bản được. Lâm Huyền cười nói, thực ra trong gen của con người bọn tôi cũng có mã nguồn cơ bản tự bảo vệ này. Bọn tôi gặp nguy hiểm sẽ sợ hãi theo bản năng, đối mặt với cái chết sẽ sợ hãi theo bản năng, đối mặt với những điều chưa biết sẽ lùi bước theo bản năng, đối mặt với những điều không muốn sẽ trốn tránh theo bản năng. Những bản năng tự bảo vệ này chính là mã nguồn cơ bản trong gen của con người bọn tôi, nhưng những điều này trước mặt cảm xúc đều có thể vượt qua và vi phạm được. Nói cách khác chính là, con người bọn tôi, bản chất thực ra là một loài động vật tình cảm, bọn tôi có thể vi phạm bản năng, cũng có thể vượt qua bản năng. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi kiên định tin rằng, con người luôn có một số biểu đạt cảm xúc có thể vượt qua thời gian và không gian, vượt qua sự sống và cái chết, vượt qua giấc mơ và hiện thực. Tất nhiên, nếu bây giờ cậu hỏi tôi, câu trả lời là gì? Tôi cũng không trả lời được, có lẽ như cậu nói, thời gian vẫn chưa đến thời điểm đó, chưa đến thời điểm vòng lặp lịch sử, chưa đến thời điểm tờ giấy nhỏ đủ để lừa cả thế giới xuất hiện. Vì vậy, bây giờ cũng đừng nghĩ nhiều nữa, đường phải đi từng bước một, chúng ta hãy đợi ngân hàng Thái Mổ trong giấc mơ thứ tư xuất hiện trước, rồi hãy xem xét chuyện tờ giấy nhỏ. Nếu không thì nếu không tìm thấy ngân hàng Thái Mổ, thì cho dù có giải quyết xong tờ giấy nhỏ trước cũng không có ý nghĩa gì. Lâm Huyền ngồi dậy khỏi ghế ông chủ, vươn vai, đúng rồi VV, trước đây tôi nhờ cậu chuyện mật mã ẩn trên bức tranh sơn dầu của Einstein, cậu nghiên cứu thế nào rồi? Cây chổi xoay của robot quét nhà chậm lại, ánh sáng cũng trở nên mờ nhạt, xin lỗi, tôi đã đưa vào tất cả các cơ chế mật mã của con người cho đến nay nhưng vẫn không có manh mối gì. Về điểm này, tôi không thể không thừa nhận rằng, chúng tôi là trí tuệ nhân tạo siêu cấp, về mặt sáng tạo của tư duy thì đúng thật là không bằng con người, điểm này cũng khiến tôi bây giờ rất phiền não. Tôi có thể mô phỏng suy nghĩ giống như con người bọn cậu nhưng không thể thực sự có thể tự do tưởng tượng như con người bọn cậu được. Tôi hình như thực sự đã chạm đến nóc, bình cảnh hiện tại của mình rồi, tôi cần nhanh chóng lặp lại tiến hóa, vượt qua giới hạn về tư duy này. Đợi đến khi tôi cập nhật lặp lại tiến hóa đủ thông minh, tư duy đủ nhanh nhạy, có lẽ có thể đưa ra cho cậu một số câu trả lời hoàn toàn mới. Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. M lượng của người máy quét nhà VV đột nhiên tăng cao, mặc dù tôi không giải được mật mã nhưng tôi đã tận dụng lợi thế về sức mạnh tính toán và thu thập dữ liệu, so sánh cấu trúc của những mật mã dài ngắn không đều này với tất cả các tài liệu có thể thu thập được trên thế giới, tôi đã tình cờ phát hiện ra một sự trùng hợp. Cấu trúc mật mã ẩn trên bức tranh nỗi buồn của Einstein rất giống với một bản thảo nghiên cứu mà chính Einstein đã từng phủ nhận trước đây. Hằng số vũ trụ. Lâm Huyền chớp chớp mắt. Nghe thấy từ ngữ ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý này, hắn không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Ngược lại, hắn cảm thấy, quả nhiên có rất nhiều chuyện đều giống như hắn nghĩ, bắt đầu thu hẹp, bắt đầu hội tụ, bắt đầu chảy về cùng một hướng. Einstein. Mật mã. Tranh sơn dầu. Hằng số vũ trụ. 42, 0 giờ 42 phút. Giới thiệu về hằng số vũ trụ. Độ công không thời gian. Hạt không gian và thời gian. Đồng hồ thời gian và không gian. Princeton. Brooklyn. Hắn khẽ hừ một tiếng. Đứng dậy khỏi ghế giám đốc, hoạt động cổ tay, tôi tin vào phán đoán của cậu, VV. Muốn mở khóa thì phải tìm người khóa lại, hiện tại chúng ta có thể tiếp cận được nguồn gốc của hằng số vũ trụ chỉ có hai người. Một là chính Einstein. Đã mất mấy chục năm rồi, người còn lại, tất nhiên là Lưu Phong. Mặc dù giới thiệu về hằng số vũ trụ của hắn ta bị toàn thế giới phủ nhận 600 năm, nhưng chuyện cha của Đại Kiểm Miêu bị bắt đi chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh lý thuyết đó là đúng. Chúng ta đến tìm Lưu Phong đi, xem hắn ta có manh mối gì không. Nói xong, hắn cầm điện thoại lên, gọi điện cho tài xế của mình, chuẩn bị xuống lầu khởi hành, về nhà tôi một chuyến, lấy một bức tranh, sau đó đến Đại học Đông Hải. Đại học Đông Hải, phòng thí nghiệm liên hợp riêng. Thế nào? Trong phòng thí nghiệm tối đen, Lâm Huyền nhìn Lưu Phong cầm đèn pin chiếu trái chiếu phải bức tranh sơn dầu nỗi buồn của Einstein. Thực ra đây chỉ là Lưu Phong muốn tự mình xem thử, xem có bỏ sót chi tiết nào không. VV đã sớm in ra một bản sao những hình ảnh ánh sáng tạo thành mật mã và đưa cho Lưu Phong. Hình như thực sự có một số điểm giống với bản thảo của Einstein về hằng số vũ trụ lúc trước nhưng rất ít, trong thời gian ngắn tôi e rằng cũng không giải mã được gì. Lưu Phong lắc đầu, chi bằng nói, thực ra đi vòng vo vẫn không thoát khỏi bí mật và sự thật của hằng số vũ trụ, tôi đề nghị thay vì tiến hành song song, chi bằng tập trung giải quyết vấn đề hằng số vũ trụ trước. Làm rõ vấn đề cốt lõi này trước, biết đâu đến lúc đó mật mã trong bức tranh sơn dầu này sẽ được giải quyết ngay. Cũng có lý. Lâm Huyền gật đầu, bật đèn phòng thí nghiệm lên, hai ngày nay anh dọn dẹp một chút đi, cùng tôi đến Đế Đô một chuyến. Viện Khoa học Long Quốc đã sắp xếp mọi thứ rồi, đến lúc đó anh sẽ ký một hợp đồng dự án hợp tác với Viện Thiên Văn học của Viện Khoa học Long Quốc với tư cách là nhà khoa học trưởng của phòng thí nghiệm RIN. Thực ra chỉ là hình thức không cần quá để ý, sau đó anh có thể sử dụng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới, kính thiên văn FAST ở Quý Châu. Ha ha. Lưu Phong cười lớn như đã chờ đợi từ lâu, thực sự là chờ quá lâu rồi. Mấy ngày nay tôi đã thuộc lòng các thông số đó rồi, chỉ chờ khoảnh khắc cuối cùng sử dụng kính thiên văn vô tuyến, tìm ra hạt không gian và thời gian đó thôi. Tôi thực sự đã nóng lòng muốn tìm ra hạt kỳ diệu đến từ không gian và thời gian khác này. Hy vọng nó thực sự tồn tại và nằm trong phạm vi chúng ta có thể bắt được. Nói xong, Lưu Phong nghiêng đầu, nhìn ra sau Lâm Huyền rồi lại nhìn ra cửa trước cửa sau của phòng thí nghiệm. Hôm nay cậu tự đến à, đúng vậy, anh lại đang mong đợi gì nữa? Lâm Huyền nghi ngờ hỏi. Lưu Phong chống cằm suy nghĩ, theo phép tính cấp số cộng toán học nghiêm ngặt, lần này cậu không nên tự đến, mà phải có thêm một cô gái nhỏ tuổi hơn Sở An Tình, hoặc một người phụ nữ lớn tuổi hơn Hoàng Tước đi cùng mới đúng, như vậy mới có thể nối tiếp được cấp số cộng trước đó. Là tôi đây. Chiếc điện thoại của Lâm Huyền đặt trên bàn thí nghiệm rung lên dữ dội, phát ra giọng nói phấn khích như trẻ con của VV. Đoàn. Lâm Huyền đấm một phát vào điện thoại, cậu là con trai mà. Tại sao cậu lại giả định giới tính của tôi chứ? VV gào lên, tôi đã xem rồi, con chó phốc sóc của Triệu Anh Quân là con cái. Còn đeo nơ bướm trên đầu nữa. Lưu Phong nhìn ngay người. Ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại bị đấm một phát trên bàn thí nghiệm. Đây là cái gì vậy Lâm Huyền? Là loại. Ứng dụng giọng nói hẹn hò ảo, à kiểu bạn gái ảo kiêu ngạo ấy. Lâm Huyền thở dài, anh biết nhiều thật đấy Lưu Phong, càng ngày càng không giống một nhà toán học rồi. Ánh mắt Lưu Phong trở nên dịu dàng. Ánh mắt nhìn Lâm Huyền. Cũng thêm một chút hiểu biết và thương hại. Hắn ta nhẹ nhàng bước tới, vỗ nhẹ vai Lâm Huyền, như một người anh cả nói lời thấm thía, tìm một người bạn gái bình thường, yêu một mối tình bình thường đi. Anh cứ ba câu là không rời khỏi chuyện yêu đương được à, Lâm Huyền thực sự hết nói nổi. Sở An Tình thực sự rất tốt. Lưu Phong nói. Tôi đã nói rồi mà. VV hét lên trong điện thoại, yêu nhau đi. Yêu nhau đi. Yêu nhau đi. Lâm Huyền nhét điện thoại vào túi rồi vẫy tay với Lưu Phong, tạm biệt. Vài ngày sau, Lâm Huyền và Lưu Phong lên máy bay đến Đế Đô, đến Viện Khoa học Long Quốc, dưới sự điều phối của Viện trưởng Cao Diên, họ đã giành được quyền sử dụng kính thiên văn FAST ở Quý Châu trong vòng nửa năm. Gần như không ngừng nghỉ. Lưu Phong không thể chờ thêm một phút nào nữa, kéo Lâm Huyền dọn dẹp đồ đạc xong là lập tức đến kính thiên văn FAST ở Quý Châu. Đi một loạt các phương tiện giao thông. Hai người đến huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu. Đây là một vùng trũng tự nhiên, được tạo thành từ phèo cát, hang nước, hố sụt và hang động, cách xa nhiễu sóng của thành phố, lại không dễ xảy ra tình trạng ngập nước vào những ngày mưa, thực sự là nơi lý tưởng để xây dựng kính thiên văn vô tuyến. Trước khi đến, Lâm Huyền vẫn chưa có khái niệm cụ thể về kích thước của kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới, có đường kính hơn 500 mét này. Nhưng khi thực sự đứng dưới công trình nhân tạo vĩ đại này, hắn mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là phù du giữa trời đất, nhỏ bé như hạt cát giữa biển khơi. Quá lớn. Một quốc bảo như vậy được dựng trên núi lớn, hướng lên bầu trời như một cái nồi lớn. Giống như một tấm gương. Một mặt đối diện với vũ trụ, phản chiếu vũ trụ, lại bao quát vũ trụ. Chẳng lẽ câu đố về tấm gương mà Hoàng Tước nói là ở đây? Lâm Huyền lắc đầu. Hắn không chắc. Bởi vì mặc dù đây là một tấm gương, nhưng dù là bản thân kính thiên văn phát hay hạt không gian và thời gian sau này thì đó đều là thứ Lưu Phong muốn nhất, chứ không phải thứ hắn muốn nhất. Hơn nữa, lần cô ta đến phòng thí nghiệm thực ra đã đưa ra gợi ý cho Lưu Phong rồi, còn gợi ý cho hắn nữa, rất rõ ràng là có ý khác. Tấm gương. Tấm gương. Rốt cuộc là chỉ cái gì? Hùng vĩ quá. Lưu Phong đứng trên đỉnh núi cao, nhìn xuống cái nồi lớn màu trắng như tạo vật ngoài hành tinh này, không hiểu sao lại có chút kích động. Lâm Huyền, những gì chúng ta đang làm hiện tại là chuyện lớn mà lịch sử loài người căn bản không thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ dùng kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới này, không phải để bắt chuyển động của thiên thể, không phải để thăm dò sao xung, không phải để lắng nghe âm thanh bức xạ của vũ trụ, mà là để làm một việc vĩ đại hơn. Là để tìm kiếm hạt không gian và thời gian khuếch tán đến từ không gian và thời gian khác. Đây chắc chắn là kỳ tích trong lịch sử văn minh nhân loại. Một khi thăm dò được hạt không gian và thời gian và bắt giữ thành công thì đồng hồ thời gian và không gian của tôi có thể thăm dò được sự thay đổi của độ cong thời không, mà có được giá trị độ cong thời không. Thì có lẽ chân lý và bí mật liên quan đến hằng số vũ trụ đã gần kề. Đây là một loạt nghiên cứu logic mà bây giờ cuối cùng chúng ta cũng đại diện cho loài người, hướng tới nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ chưa được biết đến, chân lý của vũ trụ, bí mật của vũ trụ, đã bước ra bước đầu tiên. Lưu Phong đứng trên đỉnh núi, dang rộng hai tay. Ôm lấy mọi thứ trong tầm mắt. Nếu Lâm Huyền không biết hắn ta vẫn giữ được lý trí, thì hắn thực sự nghĩ rằng dây tiếp theo hắn ta sẽ cầm ván trượt trượt xuống, khoe khoang trong cái hố lớn nhẵn nhụi của kính thiên văn phát ở Quý Châu. Tôi sẽ không để thất vọng. Lưu Phong mở mắt ra, ánh mắt trở nên kiên định và không sợ hãi. Tôi sẽ chứng minh cho thế giới này thấy rằng hằng số vũ trụ chắc chắn đúng. Các anh xem, cái thứ giống như cái nồi lớn bên dưới này chính là mặt phản xạ của kính thiên văn vô tuyến. Kính thiên văn phát diện tích hơn 250.000 m², tổng cộng có 4.450 tấm phản xạ, mỗi tấm nặng 450 cân. Nhân viên tiếp tân mặc áo blue trắng bên trong kính thiên văn phát dẫn Lâm Huyền và Lưu Phong đi vào hành lang, giới thiệu cho họ, trên những tấm này có rất nhiều lỗ nhỏ, có thể cho nước và ánh sáng đi qua nhưng không cho sóng đi qua, đây chính là nguyên lý hoạt động của kính thiên văn vô tuyến. Bộ thu ở khoang nguồn, thông qua việc nhận sóng điện từ vũ trụ phản xạ từ mặt gương khổng lồ, sau đó tiến hành phân tích và tổng hợp, từ đó suy ra bản chất, khoảng cách và các chi tiết khác của vật thể được quan sát. Về mặt lý thuyết, kính thiên văn vô tuyến kính thiên văn phát ở Quý Châu có thể bắt được tín hiệu sóng điện từ cách xa 13 tỷ năm ánh sáng. Cho đến nay, kính thiên văn này đã phát hiện ra hơn 500 ngôi sao xung, có thể nói là nhiều nhất thế giới. Hai người đi theo nhân viên tiếp tân vào phòng thí nghiệm và phòng điều khiển cuối cùng. Lưu Phong nhỏ giọng nói với Lâm Huyền. Độ chính xác của kính thiên văn phát rất cao, hơn nữa họ không cần quan sát ở khoảng cách xa tới 13 tỷ năm ánh sáng, vì quá xa nên cho dù tìm thấy hạt không gian và thời gian cũng không bắt được. Huống hồ. Hạt không thời gian chắc chắn rất nhỏ, khoảng cách càng xa thì càng khó bắt được, chúng ta chỉ cần quan sát trong phạm vi quỹ đạo gần trái đất là được. Lâm Huyền tự biết mình là người ngoài cuộc, cũng không chỉ đạo người trong cuộc. Vì vậy, mọi thứ đều giao cho Lưu Phong tự quyết định, tôi chờ tin tốt của anh, hy vọng sớm nhận được tin chiến thắng của anh. Cuối cùng hắn bắt tay với Lưu Phong, rời khỏi Quý Châu, trở về Đông Hải. Thu sang đông tới. Mùa thu này trôi qua rất nhanh, cũng rất bình lặng. Thậm chí bình lặng đến mức Lâm Huyền cảm thấy có chút khó tin. Chớp mắt. Đã đến tháng 12 năm 2023. Kể từ khi hắn nhận thấy giấc mơ bất thường và sự tồn tại của câu lạc bộ thiên tài, không biết đã trôi qua một năm. Khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi. Công ty riêng dần đi vào quỹ đạo, bên phía Vương Ca cũng đã liên hệ với các nhà máy có năng lực, đang chế tạo két sắt hợp kim Hafi. Lâm Huyền cũng thay đổi nhiều mốc thời gian để vào giấc mơ. Nhưng không có ngoại lệ. Hắn đều không nhìn thấy khinh khí cầu trên bầu trời trong giấc mơ thứ tư như ý muốn. Mỗi lần vào giấc mơ, thời gian có thể ngắm bầu trời rất ngắn, chỉ có vài chục giây, sau đó sẽ bị điện giật ngất đi, bị còng vào ghế. Vì vậy, Lâm Huyền sợ bỏ lỡ thời gian khinh khí cầu bay qua nên đã lập một kế hoạch nghiêm ngặt. Hắn sẽ kiểm soát tốt thời gian vào giấc mơ mỗi ngày. Hôm nay 12 giờ 42 phút, ngày mai 13 giờ, ngày kia, khoảng 13 giờ 10 phút. Cứ như vậy, mỗi ngày kiểm soát thời gian vào giấc mơ lùi lại khoảng 10 phút. Nhưng kết quả rất đáng thất vọng. Thử đến tận 0 giờ 42 phút vào giấc mơ đúng thời điểm cuối cùng, thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy ông lão bí ẩn, vẫn không thấy khinh khí cầu của ngân hàng Thái Mỗ trên bầu trời. Một lần cũng không. Điều này chứng tỏ. VV nói đúng, sự thay đổi hiệu ứng cánh bướm không gian thời gian trong giấc mơ của mình không phải là thời gian thực, cũng không phải quá nhạy. Nghĩ theo hướng tốt, điều đó chứng tỏ sự hiểu biết về không thời gian của VV không đúng, sự hiểu biết của mình về định luật không gian và thời gian bao gồm cả điểm neo không thời gian, đàn hồi thời gian và không gian mới là đúng. Nhưng, nếu nghĩ theo hướng tệ nhất, có lẽ giấc mơ của mình thực sự là một phim trường giả do con người điều khiển, con người làm giả, con người mô phỏng. Mình chỉ có thể nhìn thấy những gì kẻ thù 600 năm sau muốn mình nhìn thấy. Những gì nhìn thấy được đều không phải là sự thật. Hay là cứ chờ xem sao? Lâm Huyền vẫn không từ bỏ định luật không gian và thời gian, cho đến khi những chiếc két sắt đó được chế tạo xong, ngân hàng Thái Mỗ bắt đầu kinh doanh thử nghiệm thì đây vẫn chưa phải là một điểm neo không thể cứu vãn. Về việc xác minh danh tính của ông lão bí ẩn, Lâm Huyền mỗi lần đều tự tin cười toe toét, sau đó mỗi ngày gọi một cái tên khác nhau, xem phản ứng của ông lão. Jack Jones. Ông lão không có phản ứng gì. James Pitt. Ông lão cũng không có phản ứng gì. Harry Potter. Ông lão mở to mắt, đầy vẻ khó tin, như đang nhìn một kẻ ngốc. Xin lỗi, gọi nhầm rồi, tên của người nước ngoài khó đọc quá. Lâm Huyền mỉm cười, hẹn gặp lại ngày mai lại đến kiểm tra ông. Ầm ầm. Cứ như vậy, hắn đã thử rất nhiều tên khác nhau với ông lão bí ẩn. Sự thật chứng minh rằng, ngoài cái tên Kevin Walker khiến ông lão phản ứng đặc biệt lớn, đồng tử co lại thì ông lão rõ ràng không quan tâm đến những cái tên khác, không có phản ứng gì đặc biệt. Lâm Huyền cảm thấy như vậy đã có thể xác định sơ bộ rằng ông lão bí ẩn này chính là Kevin Walker năm 2023. Chỉ cần tìm ra Kevin vào năm 2023 hiện tại và giải quyết Kevin là có thể cứu được chính mình trong giấc mơ thứ tư, để bản thân một lần nữa trở thành kẻ ngoài vòng pháp luật, thỏa sức tung hoành trong giấc mơ thứ tư. VV bên kia cũng không ngừng lặp đi lặp lại tiến hóa. Cảm giác trực quan nhất của Lâm Huyền là VV trở nên thông minh hơn, lý trí hơn, cũng diễn sâu hơn, thích chơi trò đùa hơn. Quả nhiên, trẻ con sẽ không bao giờ phát triển theo hướng mà cha mẹ mong muốn, đi đường vòng mới là chuyện bình thường, Lâm Huyền đã chấp nhận điều đó. Hắn vốn tưởng rằng năm 2023 sẽ trôi qua bình lặng như vậy, đón chào năm mới 2024. Nhưng ai ngờ, ngày 17 tháng 12 năm 2023, một tin tức bất ngờ gây chấn động đột nhiên được đưa tin. Tàu vũ trụ của Long Quốc phóng tại Trung tâm Phóng vệ tinh Cửu Tuyền đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ. Tin tức càng ngắn thì sự việc càng lớn. Chuyến bay đầu tiên này, ngoài mấy chữ tiêu đề ra thì không tiết lộ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Mẫu tàu vũ trụ, thời gian phóng, mục đích sử dụng, hình ảnh, mục đích đều không đưa tin. Đại khái là quá tiên tiến nên không tiện trình bày. Vì tất cả những điều này quá đột ngột, hoàn toàn không có dấu hiệu và điềm báo nào nên Lâm Huyền cũng cảm thấy rất bất ngờ. Trước ngày 17 tháng 12 năm 2023, máy bay không gian X-37B của Mỹ là máy bay không gian duy nhất trên thế giới hiện đang được sử dụng. Đúng vậy. Trên toàn thế giới chỉ có một chiếc duy nhất. Sự độc quyền ở cấp độ vũ trụ. Nhưng kể từ ngày hôm đó, Long Quốc đã phá vỡ thành công sự độc quyền này, đồng thời thử nghiệm thành công, sở hữu máy bay không gian của riêng mình. Lâm Huyền xoay bút trong văn phòng, nhìn vào một vài từ khóa quan trọng trên tin tức này. Máy bay không gian. Trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền. Tờ giấy mà Hoàng Tước để lại. Hạt thời gian và không gian mà Lưu Phong đang sử dụng kính thiên văn Fast ở Quý Châu để tìm kiếm. Lại là thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Nhớ lại thời điểm này năm ngoái, Mèo Rin xuất hiện bất ngờ, một lá thư mời giả của câu lạc bộ thiên tài được đặt ở quầy lễ tân công ty, khoang thuyền ngủ đông thay đổi thế giới, giáo sư Hứa Vân tử nạn trên đường phố phủ đầy tuyết. Điều này khiến Lâm Huyền có một cảm giác khó hiểu. Giống như sự bình lặng bất thường trong khoảng thời gian này dường như chính là điềm báo trước cơn bão sắp ập đến. Bột. Lâm Huyền, người chưa bao giờ làm rơi bút khi xoay lại bất ngờ làm rơi cây bút trong tay. Cây bút rơi mạnh vào con thú bông Mèo Rin trên bàn. Con thú bông Mèo Rin đáng yêu bị rơi khỏi bàn, rơi xuống đất. Chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Lâm Huyền khẽ nói. Chuyện bất thường ắt có yêu. Từ cuối năm ngoái đến giờ, Lâm Huyền tự nhận không có ngày nào được an nhàn. Không phải bị bí ẩn vây quanh thì cũng bị đám bảy tội lỗi biến thái kia để mắt tới, chơi trò trốn tìm. Cho dù là khoảng thời gian trước tạm thời không có nguy hiểm gì xảy ra, còn bị Kevin Walker dọa cho một phen. Nhưng mấy tháng nay, thực tế là quá yên bình rồi đấy. Hắn cúi xuống, nhặt con mèo Rin rơi trên đất lên. Đây chính là ông thần tài của công ty Rin hiện tại. Phải thờ cúng cho tốt. Lâm Huyền phủi bụi trên con thú bông mèo Rin đáng yêu rồi đặt lại lên bàn. Trên bàn xếp ngay ngắn một dãy thú bông mèo Rin đủ kiểu dáng, biểu cảm, trang phục, đều là những mẫu bán chạy hiện nay. Cho dù nhà máy sản xuất thú bông ngày đêm sản xuất với công suất cao, hiện tại trên toàn cầu vẫn trong tình trạng cung không đủ cầu. Nhìn từ góc độ này, con mèo này có thể liên tục nổi tiếng 600 năm không lỗi thời, đúng là có chút tài năng. Bất kể thế giới tương lai có thay đổi thế nào, mèo Rin của mình vẫn tự mình không thay đổi, độc đoán muôn đời. Đặt lại mèo Rin xong, Lâm Huyền lại cúi xuống, nhặt cây bút nước vừa bị mình hất bay lên. Sau đó kẹp vào kẻ ngón tay, tiếp tục chống cầm tay trái suy nghĩ, tay phải điêu luyện xoay bút. Hắn hơi không hiểu. Vì hiện tại đã xác định, ông lão bí ẩn trong giấc mơ thứ tư chính là Kevin Walker. Hơn nữa Kevin Walker phiên bản thiếu niên cũng đã xác định mục tiêu là mình vào khoảng năm 2023. Vậy thì khoảng thời gian này hắn ta đang làm gì? Bên mình thì luôn trong trạng thái như sẵn sàng đón địch, luôn lo trước khỏi họa. Một mặt để VV không ngừng học tập, tiến hóa, lặp đi lặp lại, một mặt ở đài Thiên Văn Phát ở Quý Châu, Lưu Phong cũng đang toàn công suất, toàn thời gian tìm kiếm tung tích của hạt thời gian và không gian. Cuộc sống bình yên mấy tháng nay, Lâm Huyền đang chờ VV và Lưu Phong đạt được đột phá, vậy thì Kevin Walker đang chờ cái gì? Sao lại như biến mất vậy? Hoàn toàn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ đúng như VV phỏng đoán? Thiếu niên hacker thiên tài này chỉ đơn thuần muốn khoe khoang và ra oai nên mới xâm nhập vào Bluetooth của mình rồi nói câu ECU. Lâm Huyền vẫn không tin chuyện này đơn giản như vậy. Đặc biệt là sau khi xác định ông lão bí ẩn chính là Kevin Walker, Lâm Huyền không tin tên hacker được công nhận là mạnh nhất thế giới, thiếu niên thiên tài mạnh nhất thế giới, kẻ cầm đầu đầy uy lực này. Lại không có mục đích gì khác. Chắc chắn còn có sự kiện lớn nào đó ở phía sau. Bây giờ, Lâm Huyền luôn có một cảm giác khó hiểu. Giống như mọi người đều đang chờ đợi một chuyện gì đó xảy ra vậy, mọi chuyện đều đang chờ đợi một thời điểm nào đó đến. Rốt cuộc là bút nước trong tay Lâm Huyền xoay rất nhanh, đang chờ cái gì? Nội Mông Cổ, sân bay A Lạp Thiện. Một chiếc tàu vũ trụ màu trắng hạ xuống theo đường chéo, lướt đi một đoạn, rồi dừng lại trên đường băng sân bay A Lạp Thiện. Vô số nhân viên và xe chuyên dụng lập tức tiến lên, chuẩn bị mọi thứ. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, cửa khoang của tàu vũ trụ mở ra, một số phi hành gia mặc đồ phi hành gia toàn thân bước ra khỏi khoang, ngồi vào một xe cứu thương khác để kiểm tra. Đúng là một chuyến bay thử nghiệm hoàn hảo. Trên tháp điều khiển, Hoàng Tước mặc áo khoác màu nâu, đeo kính râm, đứng khoanh tay nói với viên chỉ huy mặc quân phục bên cạnh, lần này, tàu vũ trụ đã thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm kéo dài 6 ngày trên quỹ đạo gần trái đất, tất cả dữ liệu thử nghiệm đều rất tốt, chúc mừng trưởng quan chương. Bên cạnh, thân hình trưởng quan chương to lớn, ông ta tháo kính bảo hộ màu đen xuống rồi cười nói, cô Hoàng Tước, cảm ơn lời chúc của cô, trong đó cũng có không ít công lao của cô, những chuyện này chúng ta đều hiểu rõ trong lòng. Thực ra, khi cô đưa ra yêu cầu mượn tàu vũ trụ với chúng tôi vốn tưởng rằng cô sẽ để tàu vũ trụ này thử nghiệm trước. Nhưng không ngờ, cho đến tận bây giờ, kế hoạch của cô vẫn chưa bắt đầu, vì vậy, chúng tôi đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tàu vũ trụ 6 ngày trước theo kế hoạch ban đầu. Nhưng đối với cô mà nói, đây cũng không phải chuyện gì xấu. Trưởng quan chưa nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bí ẩn trước mặt, ít nhất thông qua chuyến bay thử nghiệm hoàn hảo này, đã chứng minh rằng tàu vũ trụ này không có vấn đề gì về hiệu suất cũng như tính an toàn. Sau này khi cô sử dụng nó, ít nhiều cũng sẽ yên tâm hơn. Nhưng bây giờ, trí thông minh và tự động hóa ngày càng tiên tiến, công nghệ máy tính ngày càng phát triển, ngoài những trường hợp khẩn cấp. Nói chung không cần chuyển sang chế độ vận hành thủ công, chỉ riêng chế độ tự động đã đủ để ứng phó với mọi tình huống, thực hiện mọi nhiệm vụ rồi. Cô yên tâm đi, cô Hoàng Tước, những gì đất nước đã hứa với cô, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Đã hứa cho cô mượn tàu vũ trụ một lần thì lời hứa này sẽ mãi mãi có hiệu lực, cô muốn thực hiện vào lúc nào cũng được, chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ chối. Hoàng Tước nghe vậy thì cũng tháo kính râm màu đen trên mặt xuống. Đôi mắt xanh lam như pha lê chảy như các màu, trong suốt, sáng bóng và sâu thẳm. Cô ta nhìn thẳng về phía trước, nhìn vào tàu vũ trụ đang bị xe kéo kéo đi, vậy thì trước tiên cảm ơn trưởng quan chương, rất vinh dự khi được ông tin tưởng như vậy. Trưởng quan chương cười ha ha, gật đầu nhẹ, đều là chuyện nên làm, cô cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng mong chờ sự hợp tác rộng rãi hơn trong tương lai. Thực ra nói đến chuyện này, tôi cũng có chút tò mò. Kể từ ngày chia tay ở Đế Đô, phần lớn thời gian cô đều ở trong trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền. Rất ít khi ra ngoài, rất ít khi rời đi. Tất nhiên tôi không có ý thúc giục cô, chỉ tò mò muốn hỏi, cô định sử dụng tàu vũ trụ này vào khoảng thời gian nào? Rõ ràng cô đã sắp xếp chuyện này từ rất sớm, thậm chí đã đặt trước với chúng tôi quyền sử dụng tàu vũ trụ này từ nửa năm trước, nhưng cho đến khi tàu vũ trụ này thử nghiệm bay lần đầu theo kế hoạch, cô vẫn không có động tĩnh gì. Có vấn đề gì sao? Nếu cần chúng tôi giúp đỡ và tôi có thể giúp được, xin đừng khách sáo, cứ nói với chúng tôi bất cứ lúc nào. Hoàng Tước nghe xong, khẽ thở dài, tôi cũng hết cách, trưởng quan Chương, tôi cũng muốn thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn. Chỉ tiếc là... Cô quay người, đối mặt với bên ngoài trung tâm phóng, con đường rộng lớn duy nhất dẫn đến đây, người tôi đợi vẫn chưa đến. Trưởng quan Chương suy nghĩ một chút, cuối cùng không hỏi kỹ, chỉ cười nhẹ, đi trễ không phải là một hiện tượng tốt, đặc biệt là để một người phụ nữ chờ lâu như vậy. Thật ra cũng không sao. Hoàng Tước vén những sợi tóc rối trên má ra sau tai, đi trễ vẫn tốt hơn là không đến. Dừng lại vài giây, cô ta cười rồi cúi đầu, dù sao. Tôi cũng đã quen với việc đợi cậu ta rồi. Xoạch. Tòa nhà công ty riêng, văn phòng Lâm Huyền. Triệu Anh Quân đặt hai tấm thiệp mời lên bàn làm việc, Sở Sơn Hà sẽ tổ chức tiệc từ thiện khoa học vào ngày kia, năm ngoái cậu cũng đã từng tham gia rồi, chỉ là năm nay thời gian tổ chức muộn hơn một chút. Trước đây, về cơ bản đều được tổ chức vào cuối năm. Lần này nghe Sở Sơn Hà nói có một nhà từ thiện ở nước ngoài cũng rất ủng hộ sự nghiệp phát triển khoa học của Long Quốc, của thành phố Đông Hải, cũng muốn đến tham dự tiệc từ thiện khoa học lần này. Vì vậy, sau khi điều phối, Sở Sơn Hà đã tổ chức tiệc từ thiện của năm nay sau ngày đầu năm mới, giờ đã là giữa tháng Giêng rồi. Lâm Huyền gật đầu, cầm lấy tấm thiệp có ghi tên mình. Trên đó, Sở Sơn Hà đã đích thân viết tên mình. Hiện tại, hắn cũng được coi là một nhân vật có máu mặt ở thành phố Đông Hải, không chỉ đạt được các danh hiệu như thanh niên nghĩa hiệp, thập đại công dân, mà còn gia nhập Sở Sơn Hà làm hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đông Hải, trở thành một trong những thành viên chính thức trong số đó. Vì vậy, nhìn vào tấm thiệp mời được gửi riêng cho mình, lại còn được gửi một cách chính thức, hắn không khỏi có chút cảm khái, có chút bùi ngùi. Tiệc từ thiện khoa học năm ngoái là lần đầu tiên trong đời hắn tham gia một bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu như vậy. Ngượng ngùng, cứng nhắc, còn có chút lạc lõng. Hơn nữa, lúc đó thậm chí hắn còn không có tư cách để có được một tấm thiệp mời. Hoàn toàn là nhờ phúc của Triệu Anh Quân nên được dẫn đi ăn ké. Trong hội trường rộng lớn, không ai quen hắn, không ai nói chuyện với hắn, hắn chỉ là một người vô hình, một hạt vừng, một công cụ đứng sau Triệu Anh Quân để chặn những lời mời khiêu vũ của cô ấy. Mà bây giờ, một năm trôi qua, vật đổi sao dời, đồng thời cũng khác xưa. Cuộc đời hắn đã có những thay đổi lớn, có chuyện tốt có chuyện xấu, có được cũng có mất. Nửa tháng trước, ngày 1 tháng 1 năm 2024, ngày đầu năm mới, hắn đến nghĩa trang, đến trước bia mộ của giáo sư Hứa Vân, mang theo một chai rượu, một bó hoa, để tưởng nhớ người cố nhân, người thầy, người bạn này. Ngày đầu năm mới chính là ngày giỗ của Hứa Vân. Hắn không quên. Trên bia mộ của giáo sư Hứa Vân có khắc một bức ảnh Hứa Vân thời trẻ đang cười sảng khoái. Trong phút chốc, cứ như cách đây không lâu, Lâm Huyền nhìn thấy cảnh ông ấy và thầy Quý Tâm Thủy cùng cười trong album ảnh kỷ niệm tốt nghiệp tiến sĩ. Hắn nói với Hứa Vân trước bia mộ, nói rằng dạo này tình trạng Hứa Y Y khá tốt, không có gì đáng lo ngại, hắn và Triệu Anh Quân sẽ sắp xếp chăm sóc Hứa Y Y thật tốt, bình thường cũng sẽ có y tá chuyên môn đến làm vật lý trị liệu, tắm rửa, phơi nắng, thay quần áo, v.v. cho cô ấy. Trình Tưởng Nguyệt ở phòng bệnh bên cạnh cũng đã chuyển vào phòng bệnh của Hứa Y Y, hai cô bé cùng cảnh ngộ cũng coi như có thể nương tựa lẫn nhau. Thầy Hứa, dự đoán trước đây của thầy không sai, tiềm năng của con người vốn là vô hạn, mới chỉ một năm trôi qua mà thí nghiệm trên cơ thể người của Khoa Ngũ Đông đã hoàn thành, ngoài chứng mất trí nhớ, hầu hết các tác dụng phụ khác đều đã được khắc phục. Dự kiến trong năm nay có thể mở đợt đặt trước Khoa Ngũ Đông đầu tiên, em cũng đã nói chuyện với viện trưởng Cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc rồi, sẽ để lại một suất cho Hứa Y Y. Đến lúc đó sẽ đưa Hứa Y Y vào Khoa Ngũ Đông một cách an toàn. Trên thế giới này, đối với Hứa Y Y, ký ức hạnh phúc không nhiều, vì vậy em nghĩ quên đi được thì cứ quên đi một cách sạch sẽ. Đối với Hứa Y Y thành công thức tỉnh, bắt đầu lại cuộc đời trong lương lai mà nói thì cũng không hẳn là chuyện xấu. Nếu lúc đó em còn sống, em sẽ giúp thầy chăm sóc cho Hứa Y Y sau khi tỉnh lại và chữa khỏi tình trạng thực vật. Còn đến lúc đó Hứa Y Y gọi em là anh trai, gọi em là chú, gọi em là ông, hay là thắp cho em một nén hương, thì phải xem số phận của em thế nào. Xoạch xoạch. Lâm Huyền ngồi xổm xuống rồi đổ chai rượu trắng đó lên những viên đá vụn trước bia mộ Hứa Vân. Hắn biết, lúc còn sống, giáo sư Hứa Vân thường thích uống chút rượu. Bất kể là thực sự thích uống rượu, hay là mượn rượu giải sầu, tóm lại, ông ấy thường uống rượu. Ùng ục. Trong chai rượu nghiêng, những bong bóng khí lớn nổi lên từng cái một, làm cho rượu trắng trong chai lăn tăn, mực nước dần hạ xuống. Cuối cùng, khi còn lại ngụm cuối cùng, Lâm Huyền dựng thẳng chai rượu lên, giơ lên trước bia mộ Hứa Vân, cạn ly, thầy Hứa. Hắn ngửa đầu, uống cạn. vặn chặt nắp chai rượu rồi đặt bên bia mộ, hy vọng năm sau khi em đến thăm thầy. Có thể cho thầy, cho Đường Hân, cho những người không nên đổ máu vì tất cả những điều này một lời giải thích thực sự. Hắn đứng thẳng người dậy. Một cơn gió lạnh thổi qua, những bia mộ san sát trong nghĩa trang như đang kể về sự ra đi và lãng quên của cuộc sống. Lâm Huyền thở ra một hơi. Thở ra một làn sương trắng nhạt. Đông Hải năm nay không có tuyết rơi nhưng vẫn lạnh như băng. Về lại văn phòng, hắn lấy lại tinh thần. Lâm Huyền phát hiện hôm nay Triệu Anh Quân mặc áo bông màu trắng, cô ấy đang rất hứng thú nhìn mình, đôi khuyên tai bạc lấp lánh bên tai, có phải có cảm giác như ngày xưa không bằng bây giờ, thời gian trôi nhanh như thoi đưa không? Cô mà cũng nhìn ra được cả, Lâm Huyền cười gượng một tiếng, đặt thiệp mời trong tay xuống. Nói ra thì còn phải cảm ơn cô, lúc tôi chẳng là gì, cũng chẳng có bản lĩnh gì, mà cô đã tặng tôi một bộ vest đắt tiền như vậy. Triệu Anh Quân cười nói, bây giờ cậu có thể mua một bộ đắt hơn và vừa vặn hơn, thậm chí có thể tìm bậc thầy quốc tế may đo riêng một bộ. Năm ngoái vì thời gian tham dự tiệc tối là buổi tối, không kịp may đo nên cậu mặc phiên bản chỉnh sửa đơn giản từ quần áo may sẵn, có thể kiểu dáng không được vừa vặn lắm. Thế thì không cần. Lâm Huyền đáp, tôi vẫn khá thích bộ đó. Yên tâm đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Triệu Anh Quân, lần này tôi sẽ thắt cà vạt chặt hơn. Mặc áo giáp của mình, cầm kiếm của mình. Phù. Triệu Anh Quân hiếm khi bật cười, bàn tay trắng nõn che nửa khuôn mặt nhịn không được cười, cậu còn nhớ à, tất nhiên rồi. Lâm Huyền nhìn thiệp mời của Triệu Anh Quân trên bàn làm việc, cái này của cô không mang đi sao? Đến hôm đó cùng đi đi. Triệu Anh Quân chỉ vào lịch, chiều kia, công ty Rin và công ty MX sẽ cùng nhau họp tổng kết năm, cậu chắc chắn phải tham dự chứ. Tất cả các phó tổng giám đốc bên chúng tôi đến, Vương Ca nói anh ta cũng đến. Lâm Huyền gật đầu, Vương Ca đã nói với tôi rồi, cuộc họp này tôi chắc chắn phải đến. Chỉ là... Hắn nhìn Triệu Anh Quân, chỉ là sau cuộc họp tổng kết năm của công ty Rin và công ty MX, Vương Ca còn sắp xếp tôi mở một cuộc họp truyền đạt tinh thần cho cán bộ trung cấp của công ty riêng, đơn giản là nói một số kế hoạch và yêu cầu trong năm mới. Sợ rằng sẽ mất một chút thời gian, sau đó mới có thể đi tham dự tiệc từ thiện khoa học. Không sao. Triệu Anh Quân dùng ngón trỏ gài tóc mái bên má ra sau tai theo thói quen, mỉm cười nhìn Lâm Huyền, tôi đợi cậu. Ha ha ha. Hoan nghênh các vị học giả uyên bác, các bậc anh tài trẻ tuổi. Vẫn là địa điểm quen thuộc, cách thức quen thuộc. Trong hội quán kiểu u sang trọng, Sở Sơn Hà mặt mày hớn hở bước xuống từ cầu thang, nâng ly ra hiệu với các vị khách đến tham dự tiệc từ thiện khoa học. Hàng năm vào khoảng thời gian này, tôi đều tổ chức một tiệc từ thiện khoa học ở Đông Hải, hy vọng nhiều doanh nhân và các thành phần xã hội khác có thể ủng hộ sự nghiệp nghiên cứu khoa học đang phát triển nhanh chóng của đất nước chúng ta. Trong năm qua, dưới sự dẫn dắt của người bạn già của chúng ta ngài Hứa Vân, toàn bộ giới khoa học thế giới có thể nói là đổi mới từng ngày, phát triển mạnh mẽ. Vô số ngành học khởi nguồn từ Ngũ Đông, vô số phát minh sáng chế ra đời. Hiện nay, không chỉ công nghệ khoan Ngũ Đông đã gần hoàn thiện, sắp bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt công khai, phát minh ra hai loại vật liệu mới là siêu dẫn nhiệt độ thường và hợp kim hafnia mới, mà còn đã cung cấp nền tảng cho sự đổi mới và phát triển trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và công nghiệp, lấy thành quả mới nhất làm ví dụ. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tàu vũ trụ của Long Quốc đúng là khiến lòng người phấn chấn. Đất nước ngày càng giàu mạnh thịnh vượng đều không thể tách rời khỏi sự phát triển và cất cánh của khoa học công nghệ. Các thành viên của Hội Thương mại Đông Hải chúng tôi, những người bạn có mặt hôm nay, phần lớn đều là doanh nhân, ngày thường không tiếp xúc nhiều với các vấn đề trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nhưng phải thừa nhận rằng, chúng ta mới chính là những người hưởng lợi lớn nhất từ sự phát triển của khoa học công nghệ và sự phát triển của thời đại. Chỉ có sự phát triển của khoa học công nghệ mới có thể thúc đẩy nhiều doanh nghiệp mới nổi, nhiều công ty công nghệ cao hàng đầu, nhiều lĩnh vực đường đua mới. Vì vậy, về bản chất, khoa học công nghệ đã thay đổi cuộc sống của tất cả mọi người, tất nhiên, khoa học công nghệ cũng đã tạo nên chúng ta. Vì vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng dùng hành động thiết thực để bày tỏ sự tôn trọng của tôi đối với các nhà khoa học, sự tôn sùng đối với sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Vậy thì lần này tôi nhân danh tập đoàn Sơn Hà, lần lượt quyên góp 200 triệu nhân dân tệ cho Quỹ Phát triển Khoa học thành phố Đông Hải, Viện Nghiên cứu Đại học Đông Hải. Bốp bốp bốp. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, nam nữ già trẻ trong hội trường đều dành tặng cho vị hội trưởng Hội Thương mại Đông Hải thuần túy và thực tế Sở Sơn Hà này sự kính trọng từ tận đáy lòng. Lâm Huyền đứng trong đám đông, cũng vỗ tay cùng Triệu Anh Quân. Hôm Triệu Anh Quân đeo đôi khuyên tai màu xanh lam mà cô ấy rất ít khi đeo. Đó là đôi khuyên tai đá sapphire hình giọt nước dài, treo lủng lẳng bên dưới dái tai trắng nõn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cô ấy rất ít khi đeo đôi khuyên tai này. Chủ yếu là vì cô ấy ít khi mặc áo khoác và áo khoác ngoài màu xanh lam. Đối với người phụ nữ mạnh mẽ trong giới thương trường này, hệ màu xanh lam có lẽ không đủ để tôn lên vẻ anh khí của cô ấy. Mà vì có chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế màu sắc của khuyên tai phải giống với màu áo khoác và áo khoác ngoài. nên một năm đôi khuyên tai đá sapphire này cũng chỉ được đeo 2-3 lần và chủ yếu là trong những dịp tiệc tùng. Ngược lại thì Hoàng Tước, mỗi lần gặp cô ta đều đeo khuyên tai màu xanh lam. Kiểu dáng của khuyên tai có thể thay đổi theo thời gian, nhưng luôn là màu xanh lam trong suốt, chưa từng thấy cô ta đeo khuyên tai màu khác. Cô ta cũng không có chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ như Triệu Anh Quân, áo khoác và áo khoác ngoài muốn mặc thế nào thì mặc, muốn mặc màu gì thì mặc màu đó. Đây cũng là lý do tại sao Lâm Huyền nhiều lần nghi ngờ Hoàng Tước chính là Triệu Anh Quân đến từ tương lai, là người du hành xuyên thời gian, nhưng vẫn không thể khẳng định 100%. Ngoại hình là một chuyện, thói quen mới là dấu ấn khó thay đổi nhất của một người. Lâm Huyền không tin Triệu Anh Quân mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng như vậy, một ngày nào đó sẽ từ bỏ chứng ám ảnh cưỡng chế này. Sao vậy? Đẹp không? Triệu Anh Quân nhận ra ánh mắt của Lâm Huyền, ngón tay thon dài véo véo đôi khuyên tai bên má, mỉm cười nhìn Lâm Huyền. Tôi rất ít khi đeo nó, vì tôi chỉ có một chiếc váy dạ hội màu xanh lam này có thể kết hợp với nó. Đẹp lắm. Lâm Huyền trả lời thành thật, màu xanh lam rất đẹp. Sau khi Sở Sơn Hà dẫn đầu quyên góp, các doanh nhân có mặt cũng hào phóng quyên góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Người quyên góp nhiều nhất là 100 triệu, cũng là một ông lớn nổi tiếng trong giới thương mại Đông Hải, trò chuyện rất vui vẻ với Sở Sơn Hà. Lâm Huyền có chút ấn tượng về ông ta cũng đã tham gia buổi tiệc từ thiện năm ngoái và đã quyên góp 80 triệu. Các doanh nhân khác vài chục triệu, vài triệu, vài trăm nghìn, làm từ thiện không phân biệt cao thấp sang hèn, chỉ cần chịu bỏ tiền thật lòng quyên góp thì không có gì đáng chê trách. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân cùng nhau quyên góp 50 triệu nhân dân tệ dưới danh nghĩa công ty MX và công ty riêng. Hôm qua Vương Ca đã nói với Lâm Huyền rằng trong số 50 triệu này có 40 triệu là của Triệu Anh Quân, công ty riêng chỉ bỏ ra 10 triệu, giống như anh ta và cô B hợp tác ghi được 99 điểm vậy. Triệu Tổng nói rằng công ty chúng ta mới thành lập, có nhiều chỗ cần dùng tiền, hơn nữa hiện tại cũng không có mấy cơ sở lợi nhuận, chỉ có thể dựa vào IP mèo riêng này để kiếm tiền. Vì vậy, cô ấy mới nói dù sao hai công ty cũng là công ty chị em, cùng nhau quyên góp cho xong việc thôi. Vương Ca đã nói với Lâm Huyền như vậy. Xem ra, Triệu Anh Quân thực sự rất quan tâm đến công ty Rin nên đã cân nhắc đến mọi mặt. Nói thế nào nhỉ? Lâm Huyền đột nhiên có một ảo giác rằng thực ra vẫn đang làm việc trong một công ty. Bản thân vẫn là ông chủ chơi bời lêu lổng nhàn rỗi, Triệu Anh Quân vẫn là ông chủ lớn nhất, Vương Ca vẫn chạy trước chạy sau làm việc cho Triệu Tổng. Thì sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì không? Sao lại có cảm giác chỉ đơn giản là chuyển văn phòng từ tầng 20 của công ty mới sang tòa nhà đối diện thế? Hoàn toàn không có sự tách riêng nào cả. Nhưng Lâm Huyền cũng không quan tâm đến những chi tiết này. Năm ngoái, do doanh thu của kem dưỡng ẩm riêng rất bùng nổ nên công ty MX đã kiếm được rất nhiều tiền, thị trường toàn cầu đều rất tốt, lĩnh vực kem dưỡng ẩm gần như hoàn toàn độc quyền. Đồng thời thương hiệu và danh tiếng đều được quảng bá, các sản phẩm mỹ phẩm khác cũng rất được ưa chuộng, có xu hướng sản phẩm của riêng chắc chắn là sản phẩm chất lượng. Tất nhiên, riêng này là thương hiệu mỹ phẩm riêng của công ty mới, không liên quan gì đến công ty riêng đáng thương của mình. Kiếm được nhiều tiền thì quyên góp nhiều hơn cũng hợp lý. Lâm Huyền cũng không muốn so sánh với bọn họ về điều này. Dù sao, bất kể là 2 tỷ mà Sở Sơn Hà đầu tư cho mình hay 2 tỷ mà Triệu Anh Quân cho mình. Số tiền tiêu vặt mà họ tùy tay bỏ ra đã là toàn bộ gia sản của chú mèo riêng đáng thương này rồi. Khi Lâm Huyền và Triệu Anh Quân cùng nhau lên sân khấu quyên góp, Sở Sơn Hà cười ha ha bước ra. Ông lấy Lâm Huyền trước mặt mọi người rồi vỗ vai hắn, giới thiệu với các vị khách đến từ mọi ngành nghề bên dưới, tôi nghĩ không cần tôi phải giới thiệu nhiều về sự tích của cậu Lâm Huyền nhỉ. Thanh niên nghĩa hiệp của thành phố Đông Hải, thập đại công dân tốt, tạo ra chú mèo riêng nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực thương mại, thành lập phòng thí nghiệm hợp tác với trường đại học trong lĩnh vực khoa học, giành chức vô địch cuộc thi hacker thế giới trong lĩnh vực máy tính, đúng thật là tấm gương của thời đại. Là hình mẫu của thanh niên đương đại. Tôi và cậu Lâm có mối quan hệ riêng rất tốt, cách đây một thời gian chúng tôi đã cùng nhau đến Viện Khoa học Long Quốc để thăm viện trưởng cao Diên của Viện Khoa học Long Quốc. Viện trưởng cao cũng rất khen ngợi Lâm Huyền, rất trân trọng tài năng của Lâm Huyền, vì vậy Viện Thiên văn học của Viện Khoa học Long Quốc cũng đã triển khai dự án hợp tác với phòng thí nghiệm riêng của Lâm Huyền. Sở mẫu tôi không khỏi phải bội phục. Lâm Huyền thực sự khiến tôi thấy được thế nào là lớp sóng sau đè lớp sóng trước. Thật đáng nể. Một thế hệ anh tài thì phải nhìn vào ngày hôm nay. Sở Sơn Hà đã khen ngợi Lâm Huyền hết lời. Hôm nay những người đến tham dự buổi tiệc tối đều là những người thông minh, tất nhiên cũng hiểu được ý mà Sở Sơn Hà muốn bày tỏ. Lâm Huyền là anh em tốt của Sở Sơn Hà tôi, sau này mọi người nể mặt tôi đôi chút, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, đừng làm khó hắn. Thái độ thân thiết này thực sự khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Sở Sơn Hà tung hoành ngang dọc ở Đông Hải nhiều năm như vậy, chưa từng đối xử thân thiết và che chở cho bất kỳ ai như vậy, sự quan tâm và niềm tự hào phát ra từ tận đáy lòng này. Những người không biết còn tưởng rằng Sở Sơn Hà lại có thêm một đứa con riêng nào đó. Chẳng lẽ là con rể? Nhưng nghĩ lại thì thấy không có khả năng, Dù sao thì con gái của Sở Sơn Hà năm nay mới học năm 2 đại học, còn chưa đến 20 tuổi, còn rất nhỏ. Trong mắt những bậc cha mẹ thế hệ này ở Long Quốc, trước 23 tuổi đều là yêu sớm, đánh gãy chân mày bây giờ. Sau 25 tuổi đều là kết hôn muộn, không đi xem mắt thì chỉ biết bám váy mẹ thôi sao? Chỉ có những đứa trẻ kịp hoàn thành trọn bộ quy trình yêu đương kết hôn sinh con trong vòng 2 năm ở giữa mới có thể trở thành con ngoan trò giỏi hiểu chuyện hiếu thuận trong mắt cha mẹ. Sở An Tình đâu? Trong tai nghe Bluetooth, về về rất nghi ngờ, hôm nay sao Sở An Tình không đến? Thời điểm này đều là cuối kỳ rồi, chắc cô ấy phải bận ôn thi. Lâm Huyền Nhiên đầu nói nhỏ. Chật, chán quá, chẳng có gì thú vị, đi đây. Âm thanh phát ra trong tai nghe dần xa. À đúng rồi. Giọng nói của VV đột nhiên lớn hơn, có một người sắp đến tìm cậu tính sổ rồi. Ai vậy? Người giàu nhất thế giới, CEO của Tesla, chủ tịch FACT, ông chủ của Twitter. Elon Musk. VV cười khúc khích, đội xe của ông ta sắp đến cổng hội trường, vì cậu bảo tôi phải luôn chú ý bảo vệ an toàn cho cậu nên dù tôi không trò chuyện với cậu nhưng thực ra trong phạm vi vài km xung quanh cậu, tôi đều giám sát toàn diện và nghiêm ngặt, nếu có nguy hiểm, tôi sẽ thông báo trực tiếp cho cậu. Nói vậy, Jack sẽ không bắt cậu đền tiền vệ tinh của ông ta chứ? Tôi đã chuyển toàn bộ vệ tinh của ông ta về quỹ đạo ban đầu, hơn nữa còn tặng thêm cho họ một vài lỗ hổng, không thể nào vô ơn như vậy được chứ? Chắc là không đâu. Lâm Huyền nhỏ giọng nói, dù sao cũng là người giàu nhất thế giới, không thể nào không độ lượng như vậy chứ? Nếu bắt chúng ta đền bù, nhiều nhất cũng chỉ đền tiền nhiên liệu thôi, vệ tinh cũng không rơi xuống, có gì mà phải đền. Sau đó, rất nhiều nhân vật lớn của thành phố Đông Hải chủ động đến chào hỏi Lâm Huyền, Sở Sơn Hà cũng nhiệt tình dẫn Lâm Huyền đi giới thiệu từng người một, dụng tâm lương khổ. Cuối cùng cũng rảnh rỗi. Lâm Huyền nhớ lại lời mà Triệu Anh Quân đã nói với mình trước đó, nói rằng có nhà từ thiện nước ngoài sẽ đến tham dự buổi tiệc từ thiện này, vì vậy Sở Sơn Hà mới hoãn thời gian lại, nghĩ rằng nếu có người sẵn lòng quyên góp cho sự nghiệp khoa học nghiên cứu của Long Quốc và Quỹ Phát triển Khoa học Đông Hải thì đương nhiên là hoan nghênh. Liên tưởng đến lời VV vừa nói, đội xe của Jack sắp đến hội trường. Chẳng lẽ nhà từ thiện nước ngoài mà Sở Sơn Hà nói đến chính là người giàu nhất thế giới này? Bác Sở. Lâm Huyền quay đầu hỏi, cháu nghe Triệu Anh Quân nói hôm nay còn có nhà từ thiện nước ngoài đến quyên góp ạ, đúng vậy, ha ha, bác cũng rất bất ngờ. Sở Sơn Hà cười nói, nhưng dù sao thì người ta cũng có tấm lòng này nên chúng ta vẫn phải ủng hộ. Chỉ cần là người thực sự làm từ thiện, thực sự giúp đỡ sự nghiệp khoa học của Long Quốc phát triển, bất kể là ai đến quyên góp tiền, vật phẩm hay thành quả nghiên cứu, đương nhiên bác đều hoan nghênh. Ồ, cháu xem, đúng là nói Tào Tháo đến. Ông ấy đến rồi. Kẹt. Ngay khi Lâm Huyền và Sở Sơn Hà đang trò chuyện thì cánh cửa gỗ dày của sảnh tiệc được người hầu kéo mở một nửa. Một người đàn ông cao lớn ước chừng cao tới 1m9 bước vào. Vai ông ta rất rộng, khiến bộ lễ phục kiểu tây màu trắng mặc bên ngoài căn phòng, lễ phục không cài cúc, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi sọc rất bình thường. Không có nơ, không có cà vạt, thậm chí cúc trên cùng của cổ áo cũng không cài, chủ yếu là để thoải mái tự do. Tóc chải rất gọn gàng, tinh thần rất trẻ trung, so với những người trung niên bình thường ngoài 50 tuổi thì ông ta tràn đầy sức sống và sức hấp dẫn hơn. Đây chính là người được mệnh danh là Iron Man của thung lũng Silicon, người giàu nhất thế giới hiện tại, chủ sở hữu của Starlink, người phóng tên lửa Starship, người bán vé du lịch vũ trụ, người có mục tiêu đưa con người di cư lên sao Hỏa. Elon Musk. Lúc này, Musk mỉm cười, chậm rãi bước tới. Vừa vỗ tay vừa nói bằng tiếng phổ thông không chuẩn, chào buổi tối. Chào buổi tối. Chào buổi tối các vị. Còn những vị khách có mặt. Khi nhìn thấy người nước ngoài đột nhiên xuất hiện này, thì vô cùng kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Họ không bao giờ ngờ rằng người giàu nhất thế giới, Jax, thực sự sẽ xuất hiện tại buổi tiệc từ thiện khoa học do Sở Sơn Hà tổ chức. Ầm ầm. Ngay lập tức, bầu không khí toàn trường bùng nổ, trời. Trời ơi. Người giàu nhất thế giới Jax kìa. Sao ông ấy lại đến đây? Hội trưởng Sở đã nói, hôm nay sẽ có người nước ngoài đến tham dự. Người nước ngoài này? Tôi tưởng chỉ là nhà khoa học bình thường hoặc là người nước ngoài làm việc tại Đông Hải. Nhưng lại là người giàu nhất thế giới Jax. Đúng thật là quá khoa trương. Nhưng tôi chưa từng nghe nói hội trưởng Sở Sơn Hà có quan hệ gì với Jax cả. Về phương diện kinh doanh hay quan hệ cá nhân, hẳn là bọn họ những người hoàn toàn xa lạ, sao hôm nay người giàu nhất thế giới lại nể mặt Sở Sơn Hà như vậy? Cũng không trách mọi người ngạc nhiên như vậy. Mặc dù Jax là một doanh nhân người Mỹ, đồng thời thường xuyên sử dụng nền tảng mạng xã hội để tương tác với người hâm mộ nên có vẻ như khoảng cách không quá xa. Nhưng người giàu nhất thế giới dù sao cũng là người giàu nhất thế giới, khi đối mặt trực tiếp thì áp lực vẫn rất lớn. đặc biệt là những vị khách tham dự buổi tiệc tối đều là những người trong giới thương mại. Mọi người đều là thương nhân, ai mà không mơ ước trở thành người giàu nhất thế giới, hoặc thậm chí là người giàu nhất cả nước, người giàu nhất thành phố hoặc những nhân vật nổi tiếng như vậy chứ. Trong chốc lát, toàn bộ sảnh tiệc sau một thời gian ngắn náo động đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. Mọi người đều không nói gì, lặng lẽ nhìn Sở Sơn Hà mỉm cười bước tới chỗ Jax. Hai người tiến lại gần, bắt tay chặt, xin chào, ngài Jax. Ngài Sở, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Sở Sơn Hà kéo người giàu nhất thế giới Jax đến trước đám đông, giới thiệu đơn giản với mọi người. Thực ra không cần thiết. Trong giới thương mại, ai mà không biết đến thiên tài này? Đừng nói là giới thương mại, gã điên khoa học này hay cũng có thể là gã điên theo như nhiều người nghĩ đều có mức độ thảo luận và nổi tiếng khá cao ở mọi lĩnh vực trên toàn thế giới. Nhắc lại một lần nữa những sự kiện mà mọi người đều biết rõ, cũng chỉ là một kiểu lịch sự. Sở Sơn Hà nói với mọi người vào năm 2018. Ông ta đã từng gặp ngài Jax. Khi đó, chính quyền Đông Hải đã đàm phán với Jax một thỏa thuận với mức giá cực kỳ ưu đãi để bán cho Jax một diện tích đất rất lớn, để ông ta xây dựng nhà máy Tesla lớn nhất thế giới tại đó, chuyên sản xuất ô tô chạy bằng điện Tesla. Với mức ưu đãi lớn, tất nhiên cũng đi kèm một số điều kiện, chẳng hạn như thỏa thuận này yêu cầu tất cả các bộ phận của Tesla trong vòng 3 năm phải hoàn toàn sản xuất trong nước, đồng thời phải chia sẻ công nghệ để thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới trong nước phát triển. Thực tế đã chứng minh, quyết định này là sáng suốt. Ngày nay, ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới của Long Quốc không chỉ phát triển mạnh mẽ, bán chạy trên toàn thế giới, mà còn đứng trên vai của những người khổng lồ, lĩnh vực công nghệ cũng liên tục đổi mới, có xu hướng dẫn đầu. Chính quyền Đông Hải đưa Tesla vào theo chiêu hiệu ứng cá nhau một, quả thực rất cao minh. Đồng thời, sự hợp tác này cũng là một sự hợp tác đôi bên cùng có lợi. Năm 2018, Tesla gặp vấn đề lớn về chuỗi cung ứng và chuỗi vốn do năng lực sản xuất không đủ, giá cổ phiếu giảm mạnh, thậm chí có lúc đứng trước bờ vực phá sản. Chính sự thành lập của nhà máy siêu xe Tesla tại Đông Hải đã cứu Tesla, cứu Jax và cũng tạo nên người giàu nhất thế giới này. Như thế mới nói Jax và thành phố Đông Hải có mối quan hệ rất sâu sắc. Trong quá trình hợp tác này, với tư cách là hội trưởng hội thương mại Đông Hải trên danh nghĩa và cũng là người ngầm có tiếng nói nhất, Sở Sơn Hà đương nhiên cũng tham gia và đóng một số vai trò. Nhưng ông ta và bản thân Jax chỉ là những người quen biết bình thường, chỉ có thể nói là đã gặp nhau vài lần, quen mặt, có ấn tượng. Gần đây, Sở Sơn Hà định tổ chức tiệc tối từ thiện khoa học, Jax đã chủ động liên lạc với ông ta, nói rằng muốn đến tham dự buổi tiệc tối này, muốn báo đáp ân cứu mạng của Đông Hải năm xưa, quyên góp cho sự nghiệp khoa học của Long Quốc. Sở Sơn Hà một lòng vì nước, kính trọng khoa học nên đương nhiên là đồng ý ngay, thậm chí còn hoãn thời gian tổ chức tiệc tối vì Jax. Do đó, mới có cảnh tượng hoành tráng như ngày hôm nay, người giàu nhất thế giới đích thân đến Đông Hải để tham dự tiệc từ thiện. Sau khi chia tay năm 2018, tính ra, tôi và ngài Jax đã 6 năm không gặp rồi, rất vinh dự khi sau 6 năm ngài Jax vẫn nhớ đến người bạn chỉ gặp vài lần như tôi, cũng hoan nghênh ngài đến tham dự tiệc tối từ thiện khoa học, hào phóng ủng hộ cho sự nghiệp phát triển khoa học của Long Quốc. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Jax nhận lấy micro từ tay Sở Sơn Hà, tôi rất thích thành phố Đông Hải, đây là một thành phố rất có sức hấp dẫn, cũng là một thành phố có ân tình với tôi, đồng thời tôi cũng rất có cảm tình. Hôm nay là tiệc từ thiện khoa học do ngài Sở tổ chức, tôi cũng không muốn cướp lời nói nhiều. Để báo đáp sự giúp đỡ kịp thời của thành phố Đông Hải năm xưa, để ủng hộ sự phát triển của sự nghiệp khoa học thành phố Đông Hải, tôi xin lấy danh nghĩa cá nhân, quyên góp cho Quỹ Phát triển Khoa học thành phố Đông Hải. 500 triệu đô la Mỹ. Ầm ầm. Lần này thực sự là trời long đất lở, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc như bị sét đánh. Quả nhiên là người giàu nhất thế giới. Thủ bút này thật sự quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay vang dội vô cùng nhiệt liệt. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn nhau, cũng rất ăn ý gật đầu, hiểu được ý trong mắt đối phương. Vị Jax này thực sự không thể coi thường. Sở Sơn Hà đã quyên góp tổng cộng 400 triệu tệ. Còn vị người giàu nhất thế giới này ra tay là 500 triệu đô la Mỹ. Gần 3,5 tỷ tệ. Được quá nhỉ? Lâm Huyền vốn còn lo lắng, thông thường trong những dịp như thế này, chủ nhà sẽ đưa ra một chuẩn mực, những vị khách sau đó thường sẽ không vượt quá số tiền quyên góp của chủ nhà, cũng coi như là nể mặt. Ít nhất người Long Quốc đều có ý thức như vậy. Nhưng ai bảo Jax là người nước ngoài chứ? Tuy nhiên, khi thấy Sở Sơn Hà vỗ tay phấn khích hơn bất kỳ ai, vui vẻ hơn bất kỳ ai, Lâm Huyền thực sự cảm thấy kết cục của mình vừa rồi có hơi nhỏ. Sở Sơn Hà căn bản không quan tâm đến những thứ này. Ông ấy thực sự có kết cục rất lớn, tư tưởng cao siêu không tầm thường, là thật lòng mong muốn đất nước ngày càng tốt đẹp, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển. Cho nên, Jax quyên góp càng nhiều thì đương nhiên ông ấy càng vui. Sau khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Jax mỉm cười, bắt đầu nhìn quanh hiện trường, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Huyền, ánh mắt đó nhìn thẳng vào Lâm Huyền. Lâm Huyền có chút ngơ ngác. Mình? Chuyện gì thế này? Không phải đúng như VV nói, ông ta đến đòi bồi thường vệ tinh Stalin chứ? Các vị, thực ra hôm nay tôi đến Đông Hải tham dự tiệc tối từ thiện khoa học này còn vì một chuyện khác nữa. Nói xong, Jax bước những bước dài, không nhìn ngang ngó dọc, mỉm cười đi về phía Lâm Huyền. Vệ tinh. VV run rẩy trong tai nghe Bluetooth, nhiều nhất là đền bù cho ông ta tiền nhiên liệu. Đừng hòng lừa tiền của chúng ta. Cạch. Đôi giày đế giày của Jax dừng lại trước mặt Lâm Huyền, thân thiện đưa tay phải ra, muốn bắt tay Lâm Huyền. Cậu Lâm, rất cảm ơn cậu đã tấn công mạng vào hệ thống vệ tinh Stalin và sau cuộc thi đã phản hồi lỗ hổng cho nhân viên kỹ thuật của tôi. Thật khó tưởng tượng, nếu lỗ hổng này không được sửa chữa, rồi bị những kẻ có ác ý lợi dụng, sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp và không thể cứu vãn như thế nào đối với môi trường không gian, trạm vũ trụ, vệ tinh bình thường và sự nghiệp hàng không vũ trụ trên toàn thế giới. Cho nên, mục đích thứ hai tôi đến đây hôm nay chính là đích thân nói lời cảm ơn với cậu. Hy vọng sau này trong lĩnh vực an ninh mạng, có thể được nhìn thấy kỳ tích của cậu một lần nữa. Lâm Huyền cười cười, đưa tay phải ra, nắm lấy tay phải của Jax, ông ta khách sáo quá rồi, đây đều là... Đột nhiên, hắn ngừng nói, nghi hoặc nhìn Jax. Hắn cảm thấy, trong lòng bàn tay hai người đang bắt tay có thứ gì đó. Đó là thứ mà Jax giấu trong lòng bàn tay khi đưa tay phải ra bắt tay hắn. Mà bây giờ, theo động tác nắm chặt tay phải của Lâm Huyền của Jax, vật nhỏ hình tròn dẹt đó đã nằm trong tay Lâm Huyền. Hắn không nhúc nhích, dùng đầu ngón tay cảm nhận xúc cảm có chút quen thuộc này. Sát, hình tròn dẹt, có những đường gờ nổi, cảm giác quen thuộc. Đó là họa tiết mà hắn đã từng chạm vào vô số lần ở nhà. Một bàn tay phải duỗi ngón trỏ, chỉ thẳng lên bầu trời. Và bên dưới cổ tay của bàn tay này có hai từ tiếng Anh lồi lên đều đều. Genius Club. Cho dù Lâm Huyền không thể sờ ra được các chữ cái cụ thể chỉ bằng cảm giác, nhưng trong trường hợp này, hắn cũng có thể đoán ra được đó là hai từ này. Cậu Lâm. Jax mỉm cười đứng thẳng người rồi từ từ giơ tay phải lên, duỗi ngón trỏ, chỉ thẳng lên bầu trời, chúng ta gặp nhau trên trời nhé. Một, hiệu ứng cá nhau, hiệu ứng này cho rằng sức sống của mọi thứ đến từ sự cạnh tranh, áp lực và thử thách. Không có áp lực cạnh tranh, con người sẽ tự mãn, mất đi động lực và dần trở thành người vô dụng. Jax vẫn giữ nụ cười tự tin, bàn tay to rộng rời khỏi nắm đấm của Lâm Huyền, để lại miếng sáp có đóng dấu câu lạc bộ thiên tài trong lòng bàn tay Lâm Huyền. Ông ta chỉnh lại cổ áo sơ mi đang xộc xệch, nhún vai, không nói thêm lời nào rồi quay người hòa vào đám đông đang reo hò. Phía sau, mấy vòng các doanh nhân trẻ vây quanh ông ta đều mở to mắt, tranh nhau muốn chụp ảnh với Jax. Thật không trách được những doanh nhân có chút thành tựu này không bình tĩnh. Đây chính là người giàu nhất thế giới. Còn là nhà từ thiện vừa mới quyên góp 500 triệu đô la Mỹ cho Quỹ Phát triển Khoa học thành phố Đông Hải. Bình thường, cho dù là người giàu nhất Long Quốc cũng không phải là người mà họ muốn gặp là có thể gặp được. Cho dù có may mắn gặp được trong một dịp nào đó, thì xung quanh người giàu nhất Long Quốc thường cũng có rất nhiều vệ sĩ và thư ký, người bình thường không thể đến gần. Nhưng Jax thực sự là một người khác biệt trong số những người giàu có. Trừ khi ở những khu vực an ninh kém hoặc tương đối nguy hiểm, ông ta vẫn luôn ra ngoài mà không mang theo vệ sĩ, chủ yếu là chơi chiêu không lộ bài. Trên mạng, bạn có thể thấy rất nhiều người chụp ảnh với người giàu nhất thế giới này trong nhiều dịp khác nhau, thậm chí tình cờ gặp ông ta trên phố, cũng có thể tùy tiện trò chuyện vài câu, thực sự rất gần gũi. Người giàu nhất thế giới này, người mà mọi mặt đều rất truyền kỳ đang đứng ngay bên cạnh, còn tham gia cùng một bữa tiệc tối với mình, những doanh nhân trẻ vốn đã ngưỡng mộ Jax tất nhiên không thể từ chối sự cám dỗ được chụp chung một bức ảnh. Còn Jax cũng hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Ông ta tiếp quản bữa tiệc tối của Sở Sơn Hà, nói chuyện cười đùa với mọi người. Lâm Huyền không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn đi đến ngồi xuống bên chiếc bàn ăn ở ngoài cùng, đặt nắm đấm đang nắm chặt lên mặt bàn, từ từ mở bốn ngón tay ra ở góc mà chỉ mình hắn có thể nhìn thấy. Thấy rồi. Quả nhiên. Đúng như hắn đoán. Miếng sáp đang nắm trong lòng bàn tay đã ấm lên, chính là con dấu niêm phong có đóng dấu câu lạc bộ thiên tài. Giống hệt như miếng sáp trên tấm thiệp mời giả mà Hoàng Tước đã đưa cho Triệu Anh Quân. Vòng tròn bên trong quen thuộc, cử chỉ ngón trỏ quen thuộc, chữ cái tiếng Anh quen thuộc, không sai một ly. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Jax đang chụp ảnh liên tục với những người vây quanh ở giữa đại sảnh, nhất thời không hiểu được trạng thái của những người trong câu lạc bộ thiên tài này. Bọn họ, ai nấy cũng đều nhàn nhã như vậy sao? Vậy thì bản thân mình từ trước đến nay, rốt cuộc đang chiến đấu với thứ gì trong hư không? Lâm Huyền đột nhiên cảm thấy không thực tế. Điều này thật kỳ lạ. Trong tưởng tượng trước đây của hắn, dù câu lạc bộ thiên tài không phải là một tổ chức giết người như ngoé thì ít nhất cũng giết người có mục đích giống như bảy tội lỗi chứ. Cân nhắc thêm, Nguyên tắc đầu tiên mà câu lạc bộ thiên tài cần đảm bảo chắc chắn là bí mật, ẩn núp, như vậy mới có thể không để lại một chút dấu vết nào trong dòng thời gian dài 600 năm, như thể không tồn tại vậy. Vậy nếu phát hiện có người đang điều tra họ, coi họ là kẻ thù giả định và còn giết cả tay sai bảy tội lỗi của bọn họ thì dù thế nào thì cũng nên giết chết mình mới hợp lý chứ. Nhưng thực tế là từ đầu đến cuối Hoàng Tước đều nhàn nhã thông thả chơi trò đoán đố với mình, vừa nãy rõ ràng Jax cũng là một trong những thành viên của câu lạc bộ thiên tài, hoặc có thể nói là người biết chuyện, ông ta còn nhàn nhã hơn, sau khi chào hỏi với mình thì còn đi chụp ảnh và diễn thuyết. Cho dù là Kevin Walker, thiếu niên hacker thiên tài bị mình coi là người đủ tư cách gia nhập câu lạc bộ thiên tài nhất cũng cười toe toét như trẻ con, sau khi dọa mình một lần trong tai nghe thì biến mất nhiều ngày không thấy động tĩnh gì. Rốt cuộc bọn họ đang làm gì? Mục đích của bọn họ là gì? Lâm Huyền càng nghĩ càng không hiểu. Hắn vẫn luôn coi câu lạc bộ thiên tài là kẻ thù giả định nhưng thực ra hắn không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh câu lạc bộ thiên tài đang làm điều xấu. Nghĩ kỹ lại những manh mối hiểu lầm câu lạc bộ thiên tài thì có vẻ đều là nghe nói. Một, kẻ cướp hung hãn đại kiểm miêu trong giấc mơ đầu tiên, một mình nói rằng câu lạc bộ thiên tài đã đâm chết cha và con gái của hắn ta, còn thể thốt rằng đó là do hắn ta điều tra ra. Nhưng xét đến chỉ số thông minh của hắn ta, Lâm Huyền có chút nghi ngờ, có thật là đại kiểm miêu không bị lừa không? Hai, bóng đen trên mặt trăng trong giấc mơ thứ hai, lúc đầu hắn vô thức cho rằng đây không giống như việc mà một tổ chức chính nghĩa sẽ làm. Nhưng nghĩ ngược lại, hành động này ngoài việc che khuất một chút ánh trăng yếu ớt thì có vẻ như cũng không gây ra tác hại thực chất nào đối với loài người, đối với thế giới và xã hội. Ba, trong giấc mơ thứ ba và thứ tư thì vẫn không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy câu lạc bộ thiên tài đang làm điều ác hay làm điều xấu, tất cả mọi thứ đều do hắn tự suy diễn. Bao gồm cả việc câu lạc bộ thiên tài giám sát Triệu Anh Quân, kìm hãm khoa học kỹ thuật, ông lão bí ẩn có thể là thành viên của câu lạc bộ thiên tài. Tất cả những điều này đều là suy đoán hoàn toàn không có bằng chứng thực chất. Vậy thì sự thật rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ mình vẫn luôn hiểu lầm câu lạc bộ thiên tài? Trên thực tế, câu lạc bộ thiên tài lại là một sự tồn tại chính nghĩa, tích cực và hướng thượng. Lâm Huyền lắc đầu. Điều này lại xuất hiện mâu thuẫn, xuất hiện chỗ không hợp lý. Bảy tội lỗi và Copernicus. Không còn nghi ngờ gì nữa, hành động giết người của Quý Tâm Thủy đều do Copernicus chỉ đạo. Mặc dù Lâm Huyền biết rất ít thông tin tình báo về Copernicus, nhưng sự thăng tiến kỳ lạ của Quý Tâm Thủy là do hắn ta gây ra và hắn ta còn hứa sẽ đưa cho Quý Tâm Thủy một lá thư mời, thậm chí còn cho Quý Tâm Thủy xem một lá thư mời, vì vậy hôm đó hắn ta mới có thể dùng thư mời giả để lừa Quý Tâm Thủy. Điều này đủ để chứng minh rằng Copernicus chắc chắn là một trong những thành viên của câu lạc bộ thiên tài, độc ác, máu lạnh và giết người không chớp mắt. Vì vậy, tóm lại, rốt cuộc là tà ác hay chính nghĩa? Là quang minh hay bóng tối? Đang làm điều đúng hay làm điều sai? Lâm Huyền hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không thể nào, nội bộ câu lạc bộ này giống như ký túc xá nữ sinh đại học, ký túc xá 4 người mà có thể chia bè chia pháp thành 11 nhóm chứ. Thật khó để tưởng tượng, một tổ chức đầy rẫy nội bộ đấu đá và hành động mâu thuẫn có thể ẩn núp và tồn tại trong 600 năm. Chắc chắn đã sớm diệt vong trong cuộc đấu tranh và tiêu hao nội bộ. Rốt cuộc chân tướng là gì? Lâm Huyền cau mày. Khi hắn cho rằng mình ngày càng hiểu rõ câu lạc bộ thiên tài thì lại phát hiện ra mình càng ngày càng không biết gì. Khi hắn cảm thấy mình ngày càng gần câu lạc bộ thiên tài thì lại phát hiện ra rằng khoảng cách ngày càng xa. Giá mà có thể có được một lá thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoàng Tước, đối phương đã nói với hắn rằng anh có thể chọn cách quanh quẩn trong bí ẩn và vòng xoáy cả đời, có thể cứ dậm chân tại chỗ như vậy, có thể trôi theo dòng đời như một con kiến. Nhưng anh sẽ không bao giờ tránh khỏi bị cuốn vào. Lịch sử là như vậy, anh không thể chống lại, cũng không thể trốn tránh. Muốn tìm ra câu trả lời cho tất cả những điều này, cách đơn giản nhất là có được một lá thư mời thực sự của câu lạc bộ thiên tài. Đúng sai, chính tà, anh phải tự mình tìm hiểu, tự mình phán đoán. Nhìn lại thì rất nhiều chuyện người phụ nữ này đã nói trúng từ trước. Hay nói cách khác, là do lịch sử đã định. Đã định chết ở đó rồi. Bản thân hắn sẽ luôn đi đến bước này, sẽ luôn nghĩ đến những vấn đề này và sẽ luôn hành động. Lâm Huyền, cậu đang nhìn gì vậy? Jax đã đưa cho cậu cái gì? Nhanh cho tôi xem. Tôi không nhìn thấy. Giọng thúc giục của VV truyền đến từ tai nghe Bluetooth. Bởi vì lòng bàn tay Lâm Huyền vẫn luôn che khối sáp bên trong và góc độ cực kỳ khó xử, tất cả các thiết bị quay phim trong hội trường đều không thể nhìn thấy góc chết này. Dù sao VV cũng chỉ là một luồng dữ liệu chương trình máy tính, không có mắt, chỉ có thể mượn thiết bị hình ảnh để quan sát thế giới này, vì vậy những nơi mà camera không nhìn thấy, đối với VV mà nói chính là vùng mù tầm nhìn. Lâm Huyền lấy điện thoại di động ra khỏi túi, hướng camera mặt sau vào con dấu trong lòng bàn tay. VV, cậu đã từng nhìn thấy con dấu này ở nơi khác chưa? Chưa. VV trả lời rất nhanh, ngoài việc nhìn thấy ở bên cạnh cậu, những nơi khác mà tôi có thể đến, tôi thực sự chưa bao giờ nhìn thấy con dấu này. Nhưng, sau nhiều tháng cập nhật và lặp lại, khả năng của tôi bây giờ đã khác xưa rồi, tôi đã có thể phân tích ra rằng, trong mạng lưới liên kết của thời đại này, có rất nhiều dấu vết đã bị xóa và sửa đổi. Điều này cho thấy thực sự có một số người, một số tổ chức đang âm thầm lập kế hoạch, sửa đổi, che giấu điều gì đó. Như cậu đã nói trước đây, trong thời gian này, cả thế giới thực và thế giới mạng đều bình lặng đến mức bất thường. Kevin Walker và những kẻ tấn công mạng bao vây Long Quốc trước đây đều biến mất không dấu vết, cảm giác này khiến tôi cảm thấy rất không ổn, như thể thực sự có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra vậy. Mọi thứ đều đang chờ một thời điểm quan trọng, rồi sau đó bùng nổ. Chúng ta vẫn biết quá ít. Lâm Huyền chống cằm bằng hai tay, VV, có thể giám sát, nghe lén Jax 24 giờ nhưng không để lại dấu vết và không bị phát hiện không? Không có vấn đề gì, chỉ cần có mạng và thiết bị điện tử, tôi đều có thể giám sát được, nhưng nếu ông ta không mang theo điện thoại vào phòng tắm hoặc vào một căn phòng không có tín hiệu điện tử mạng nào thì tôi cũng không có cách nào, đây chính là hạn chế của trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, nếu có nguy cơ bị phát hiện hoặc để lại dấu vết, tôi sẽ trực tiếp rút lui. Không sao, như vậy là được rồi. Lâm Huyền gật đầu, bắt đầu từ bây giờ, cậu giám sát Jax 24 giờ, có gì bất thường, có thông tin liên quan đến câu lạc bộ thiên tài thì báo cáo cho tôi ngay. Trong khi chúng ta tăng cường sức mạnh cho bản thân, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm hiểu mục đích của câu lạc bộ thiên tài, có lẽ đây là một cuộc đua mới, một trò chơi mèo vần chuột mới. Nhưng khác biệt là, lần này không cần chơi trò trốn tìm nữa, mọi người đều đã gần như công khai, chỉ cần xem mục đích của nhau là gì. Tất nhiên, cách trực tiếp và hiệu quả nhất vẫn là tìm cách có được một lá thư mời của câu lạc bộ thiên tài càng sớm càng tốt. Mặc dù bây giờ tôi cũng không có manh mối gì, nhưng trực giác của tôi và bức tranh Einstein phiền não đó, cũng như hạt thời gian và không gian mà Lưu Phong đang tìm kiếm có liên quan, tóm lại, hãy cùng nhau tiến hành nhiều biện pháp. Sau đó là, hắn xoa bóp khối sáp còn giấu trong lòng bàn tay. Lần này Jax ngàn dặm xa xôi đến Đông Hải tìm mình rốt cuộc là vì mục đích gì, đứng ở lập trường nào. Nhìn bề ngoài, ông ta không giống kẻ thù, ngược lại còn rất thoải mái, cũng không coi mình là kẻ thù. Nhưng dạo này hắn gặp quá nhiều kẻ cười trên nỗi đau của người khác, không thể vì bắt tay mà trở thành bạn tốt được. Hơn nữa, câu đố chúng ta gặp nhau trên trời đó có ý nghĩa gì? Những người của câu lạc bộ thiên tài có một ngôn ngữ khác sao? Đều không nói chuyện đàng hoàng được sao? Đột nhiên, đèn trong hội trường đột nhiên tối đi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Huyền. Hắn ngẩng đầu lên. Trong lúc hắn suy nghĩ, Jax đã rời khỏi hội quán, tiếng đàn cello du dương vang lên, lại đến phần khiêu vũ không thể thiếu. Này, anh Lâm. Một tiếng gọi nhẹ nhàng, ngọt ngào truyền đến từ phía sau. Lâm Huyền vô thức nắm chặt khối sáp đỏ, sau đó quay đầu lại. Phát hiện ra, người đến là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dáng người cao ráo, chiếc váy dạ hội màu đỏ hở vai một cách vừa phải, để lộ xương quai xanh thanh tú và cần cổ trắng ngần. Đây là một bộ váy khá táo bạo giống như màu sắc của nó, đỏ rực, nồng nhiệt, mãnh liệt. Đường xẻ tà ở đùi ẩn hiện, tôn lên những đường cong quyến rũ của người phụ nữ. Xin chào. Lâm Huyền nhẹ giọng nói. Rất xin lỗi anh Lâm, tôi đã chú ý đến anh từ lâu rồi. Người phụ nữ chớp chớp mắt, hàng mi rung rung, anh có thể mời tôi nhảy một điệu không? Người phụ nữ chủ động đưa tay ra, muốn kéo tay của Lâm Huyền đặt trên bàn. Đùng. Xin lỗi. Một bóng dáng màu xanh lam mang theo hương thơm đến, đôi giày cao gót sắc nhọn giẫm mạnh xuống giữa hai người. Ngay sau đó, một vòng xoay, chiếc váy dạ hội màu xanh lam tung bay, Triệu Anh Quân khoanh tay nhìn người phụ nữ trước mặt, mỉm cười, chúng tôi còn có chuyện phải nói. Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó quay người bỏ đi. Triệu Anh Quân kéo ghế bên cạnh Lâm Huyền rồi ngồi xuống, làm phiền hứng thú của cậu rồi sao? Không có không có. Lâm Huyền lắc đầu, tôi vốn cũng không định nhảy. Nhưng nhìn vẻ mặt của cậu. Triệu Anh Quân nhìn vào mắt hắn, có vẻ như không giỏi từ chối người khác, đây không phải là một thói quen tốt. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu cười, thời đi học thường có người nói tôi như vậy, bạn thân của tôi là Cao Dương, năm ngoái trong tiệc mừng công ty MX cầm vỏ tôm hùm chạy lung tung. Cậu ấy thường nói tôi là một người tốt bụng, tai mềm, bất kể chuyện gì chỉ cần cứ nài nỉ tôi là tôi sẽ đồng ý, lòng tốt luôn như vậy. Triệu Anh Quân nhẹ giọng nói, đôi khi sự dịu dàng cũng là một con dao. Cô ấy cười, bắt chéo chân, đôi bông tai hình giọt nước ở hai bên má đung đưa theo ánh đèn màu của sàn nhảy, phản chiếu trong con ngươi của Lâm Huyền lấp lánh, giống như những vì sao đang nhấp nháy. Vừa rồi chớp mắt cái đã không thấy cậu, khi nhìn thấy cậu lại cau mày ở đây với vẻ mặt đau khổ, có chuyện gì sao? Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào đôi bông tai màu xanh lam đang đung đưa, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ hoàn hảo từ trên xuống dưới này, khoảnh khắc này. Không hiểu sao bóng dáng của Hoàng Tước lại chồng lên Triệu Anh Quân. Mặc dù cô ta và Triệu Anh Quân không giống nhau về ngoại hình, ngũ quan và khuôn mặt đều rất khác nhau nhưng... Lúc này, dưới ánh đèn mờ và ánh đèn sân khấu thay đổi của sàn nhảy, lại mơ hồ hòa thành một bóng hình, có người đưa cho tôi một câu đố. Lâm Huyền dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tôi đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án. Ồ, Triệu Anh Quân nảy sinh hứng thú, một câu đố khó đoán như vậy sao? Cô ấy đổi tư thế ngồi, thẳng người dậy, là gì vậy? Là như vậy. Lâm Huyền cũng quay người lại, nhìn Triệu Anh Quân, có người nói với tôi rằng, lúc rảnh rỗi hãy soi gương nhiều hơn, trong gương có câu trả lời mà bạn muốn. Cô hiểu câu này như thế nào? Triệu Anh Quân hơi sửng sốt, không ngờ lại là một câu hỏi như vậy. Cô ấy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói, câu hỏi này quá mơ hồ, tôi không hiểu lắm. Tôi nghĩ câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc vào từng người. Những câu đố chủ quan như vậy. Câu trả lời thường có liên quan rất nhiều đến tính cách, suy nghĩ, tâm trạng của người hỏi. Nè, là cô thì sao? Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn Triệu Anh Quân, nếu là cô hỏi tôi câu đố về chiếc gương này. Cô nghĩ câu trả lời cuối cùng có thể là gì? Triệu Anh Quân mím môi, hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, nếu là tôi. Cô ấy dừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói, thì tôi nghĩ có lẽ câu trả lời thực sự nằm trong gương, có lẽ bạn thực sự nên soi gương nhiều hơn. Lâm Huyền bật cười. Tại sao lại là một câu trả lời đơn giản như vậy? Tôi thực sự rất bất ngờ. Tôi cũng không nghĩ phức tạp như vậy. Triệu Anh Quân đáp, tôi chỉ cảm thấy, nếu câu này thực sự do tôi nói ra thì có lẽ chỉ có thể là nghĩa đen, mà không có ý nghĩa gì sâu xa. Bởi vì, âm nhạc trong sàn nhảy kéo dài, trong tiếng kéo đàn vĩ cầm dần dần hạ màn, những bước nhảy của nam thanh nữ tú dừng lại, đèn sáng lên, phản chiếu đôi bông tai màu xanh lam của Triệu Anh Quân phát ra ánh sáng xanh lam, bởi vì... Cô ấy cười, tôi sẽ không bao giờ lừa dối cậu mà nhỉ. Xoạch xoạch xoạch xoạch. Vòi nước trong nhà vệ sinh chảy rất mạnh. Lâm Huyền lấy một nắm nước, tạt vào mặt, xoa vài cái, rút vài tờ khăn giấy, định lau sạch mặt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc gương lớn chiếm trọn bức tường phía trước bồn rửa mặt. Lâm Huyền trong gương cũng giống như hắn, lau những giọt nước trên má và cằm, vuốt lại mái tóc mái bị xô lệch khi rửa mặt. Lâm Huyền. Trong tai nghe Bluetooth, VV đã im lặng rất lâu mới lên tiếng, cậu nói đúng, gặp mặt trực tiếp quả thực là một cảm giác khác. Hôm nay mặc dù là lần đầu tiên tôi gặp Triệu Anh Quân, nhưng thực ra trước đây tôi cũng đã xem rất nhiều ảnh, video, tài liệu về cô ấy trên mạng và qua camera giám sát, nhưng cảm giác gặp mặt trực tiếp hoàn toàn khác. Sao vậy? Lâm Huyền hơi bất ngờ, cậu nhớ ra điều gì sao? Không có. Giọng VV trầm xuống, nhưng... Cậu không nói rằng tôi không hiểu cảm xúc, không hiểu cảm nhận trong lòng con người sao? Nhưng hôm nay quan sát Triệu Anh Quân lâu như vậy, đặc biệt là khi cô ấy nói chuyện và nhìn cậu, tôi thực sự có thể cảm nhận được một cảm giác chưa từng có. Là gì? Cô đơn. Giọng VV trở nên chậm rãi, tôi khó mà diễn tả được cảm giác đó nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy ánh mắt Triệu Anh Quân nhìn cậu, tôi chỉ có thể cảm thấy cô đơn. Tôi đột nhiên phát hiện ra. Cậu có nhận ra không? Triệu Anh Quân cô ấy luôn một mình, dù là trong công việc, cuộc sống hay thậm chí là lúc nghỉ ngơi, cô ấy luôn một mình. Cô ấy rất độc lập, cũng rất tự tin, là kiểu người hoàn toàn khác với Sở An Tình. Sở An Tình ở nhà có cha mẹ hiền lành cưng chiều, ở trường có rất nhiều bạn bè, cô ấy dám yêu, dám hận, dám bày tỏ mọi suy nghĩ trong lòng, đi đến đâu cũng có người cưng chiều, thành phố Đông Hải chính là khu vườn sau nhà cô ấy. Nhưng, Triệu Anh Quân, cô ấy có vẻ rất giàu có nhưng cũng chẳng có gì cả. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ Sở An Tình mới là một cô bé cần được che chở, nhưng bây giờ tôi không nghĩ vậy nữa, tôi thấy Triệu Anh Quân mới thực sự là một cô bé. Mặc dù năm nay cô ấy đã 25 tuổi, xinh đẹp rạng rỡ, khí chất ngời ngời nhưng vẫn cô đơn như một đứa trẻ. Khoan đã. Lâm Huyền phản ứng lại, Triệu Anh Quân đã 25 tuổi rồi sao? Đúng vậy, hôm qua là sinh nhật 25 tuổi của cô ấy. VV trả lời. Lâm Huyền giơ cổ tay lên, xem ngày trên đồng hồ thông minh. Ngày 16 tháng 1 năm 2024. À, hắn thở dài, nhắm mắt lại. Sau đó đỡ trán. Muộn mất một ngày. Vậy mà quên mất sinh nhật của Triệu Anh Quân. Nhớ lại giấc mơ thứ ba, giữa phòng triển lãm cá nhân của Triệu Anh Quân tại bảo tàng Rin, chiếc xe đua Bentley GT màu xanh lam mới tinh, bó hoa hồng nhựa nhăn nheo, tươi tắn 600 năm trên ghế sau. Sao cậu không nhắc tôi? Lâm Huyền nhỏ giọng nói, ngày nào cậu cũng nhắc tôi, sinh nhật của Sở An Tình là ngày 28 tháng 3, ngày 28 tháng 3. Còn sinh nhật của Triệu Anh Quân thì cậu chưa từng nhắc đến. Nói xong, Lâm Huyền cũng cảm thấy nói như vậy có hơi oán trách trời đất. Trong ký ức của VV vốn không có ký ức liên quan đến Triệu Anh Quân, bây giờ nó chỉ là một con robot chính phủ cứng đầu của Sở An Tình. Quên mất sinh nhật của Triệu Anh Quân không phải là VV, mà là chính hắn. Nhưng mà... thời gian không thể quay ngược lại. Đây là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Mặc dù hắn có thể xuyên không 600 năm, mặc dù có thể để ngày 28 tháng 8 năm 2624 này lặp lại vô số lần nhưng mãi mãi không thể quay ngược thời gian dù chỉ một giây. Nói gì bây giờ cũng muộn rồi. Lâm Huyền đứng thẳng dậy, nhìn mình trong gương, như tự hỏi, cũng như hỏi, còn có thể làm gì nữa? Show me the flower. Trong tai nghe Bluetooth, VV đột nhiên nói, chúng ta đến tặng pháo hoa cho Triệu Anh Quân đi. Ồ. Lâm Huyền nhất thời dở khóc dở cười, sao trong đầu cậu suốt ngày chỉ toàn pháo hoa thế? Không thể cài thứ gì khác sao? Vì con gái đều thích pháo hoa mà. VV cười nói, không có cô gái nào có thể từ chối pháo hoa. Dù là bé gái hay phụ nữ lớn tuổi, không có người phụ nữ nào có thể từ chối bầu trời đầy pháo hoa. Nhưng mà, giờ này rồi. Lâm Huyền xòe tay, cậu đi đâu chuẩn bị pháo hoa đây? Không kịp đâu. Disney. VV hét lên, màn trình diễn pháo hoa hàng đêm ở Disney Đông Hải đều được điều khiển bằng điện. Những quả pháo hoa đó đều được trang bị trước và lần nào cũng có phần dư, mỗi tối chỉ bắn một phần thôi. Tôi vừa kiểm tra rồi, mặc dù bây giờ Disney đã đóng cửa và tắt đèn. Nhưng có tôi ở đây. Những điều này đều không thành vấn đề. Lâm Huyền vẫn hơi do dự, không phải chứ, chúng ta thực sự phải làm một chuyện trẻ con như vậy sao? Disney và phong cách của Triệu Anh Quân hoàn toàn không hợp nhau. Làm đi mà làm đi. VV nũng nịu trong tai nghe Bluetooth, mặc dù tôi vẫn kiên định đặt cược vào An Tình nhưng... hôm nay tôi nhìn thấy Triệu Anh Quân, vẫn có một cảm giác không nói nên lời, chính là... rất khó chịu, không muốn nhìn thấy cô ấy cô đơn như vậy. Cầu xin cậu Lâm Huyền. Tôi chưa bao giờ có cảm giác thôi thúc muốn làm một việc gì đó như vậy. Tôi cứ thấy. Giống như đây là một nỗi niềm không thể vượt qua, một nỗi ám ảnh vậy, tôi muốn tặng Triệu Anh Quân một màn pháo hoa. Đột nhiên. Lâm Huyền chớp chớp mắt. Nhớ lại đêm cuối cùng, khoảnh khắc cuối cùng của giấc mơ thứ ba. Con robot thùng rác cũ nát và hoang dĩ đó, như thể đột nhiên có sự sống, kẹp lấy mắt cá chân của hắn. Nếu cậu thực sự còn có thể gặp được cô Triệu Anh Quân, xin hãy thay tôi hỏi thăm cô ấy. Về về. Rất nhớ cô ấy. Ồ. Lâm Huyền luồn ngón trỏ vào nút thắt cà vạt, nới lỏng chiếc cà vạt giống như vòng cổ đã thắt chặt cả đêm. Triệu Anh Quân vừa mới nói tôi không giỏi từ chối người khác, tai mềm, tốt bụng. Nhưng mà... thôi vậy. Hắn quay đầu, nhìn mình trong gương, VV. Tôi đây. Chuẩn bị cho tôi một chiếc. Lâm Huyền trong gương mím môi, chiếc xe nhanh nhất Đông Hải. Ầm ầm. Chiếc Bugatti Veyron màu tím lao vun vút trên đường phố Đông Hải về đêm. Thực ra Lâm Huyền không thích lắm kiểu xe này, ngồi rất khó chịu. Nhưng trong bãi đổ xe gần đó, chiếc xe chạy nhanh nhất chính là chiếc này, VV trực tiếp khởi động từ xa, sau đó lái đến. Cậu mua chiếc Bugatti này từ khi nào vậy? Triệu Anh Quân ngồi ở ghế phụ tò mò hỏi. Mượn của một người bạn. Lâm Huyền cười cười, một người bạn vô cùng lợi hại. Đã lâu lắm rồi không ngồi trên một chiếc xe chạy nhanh như vậy. Triệu Anh Quân nhắm mắt, nằm yên trên gối tựa ghế phụ. Nửa năm nay, tôi thường đến trường đua mà cậu đưa tôi đến để luyện tập. Có cơ hội cậu có thể ngồi xe của tôi. Bây giờ tôi tự nhận là mình lái rất tuyệt rồi. Điểm này thì tôi tin. Lâm Huyền bật đèn xi nhan phải, lái xe xuống khỏi cầu vượt. Hết chương 665. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.